Tiếng chuông lớn vang lên, âm thanh mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, phong lôi nổi dậy, cả Thừa Thiên phủ bị mây đen bao phủ, thiên lôi cuồn cuộn đổ xuống, Phục Ma thần đạo đồ hiện ra trước mặt Nhan Thủ Vân, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắn điểm một cái, khiến các thần nhân trên bức họa theo đó biến mất. Ngay sau đó, thần quang và thiên lôi đổ xuống, ánh sáng kết nối đất trời, chiếu sáng cả Thừa Thiên phủ, khiến lòng người hoảng loạn, ầm u u, thiên lôi cuồn cuộn vang lên, một tiếng nổ mạnh như tiếng gầm của trời đất, vang lên khi lôi quang hạ xuống. Đại Dung và Uy Lôi binh thần thông đại tướng quân, Đoạn Tự Liệt, ở đây, tiếng vang dội khắp nơi, toàn bộ Thừa Thiên phủ như đang rung chuyển. Đoạn Tự Liệt không nhắc đến danh hào Phục Ma cùng, mà lại công nhận mình là quan viên của Đại Dung, có lẽ hắn hiểu rằng đây không chỉ là việc cắt đứt liên hệ với triều đình, mà còn là sự tận trung cuối cùng với Đại Dung. Giờ phút này thiên thần xuất hiện, mọi người hoặc hoảng sợ hoặc không thể tin, dĩ nhiên có những kẻ sợ hãi đến cực độ. Trong số đó, Tiêu Sơn Tam Thánh là những người phản ứng nhanh nhất, họ không còn phối hợp với Cận Lan nữa. Sau khi hoảng sợ, Tiêu Sơn Tam Yêu lập tức hóa thành một trận yêu phong, di chuyển sát mặt đất, vội vã chạy về phía tây. Đoạn Tự Liệt nhìn thấy thần quang từ phương bắc rơi xuống, hắn thấy rõ mọi thứ, bao gồm cả những động tác nhỏ của Tiêu Sơn Tam Thánh. Tuy nhiên, hắn chỉ mới giơ đại thương lên, Nhan Thủ Vân đã kịp hạ bút, lại một lần nữa điểm ra trên Phục Ma thần đạo đổ, ầm u u, tiếng nổ lại vang lên, thần quang chiếu sáng chân trời, một tiếng hùng hậu từ trên cao vọng xuống, quang huy phủ xuống, phong lôi lại tiếp tục dâng lên. Đại Dung chấp bộ Đài Nam, Châu Hình bộ, Lục Tín ở đây. Thần quang vừa rơi xuống, như hỏa quang xâm nhập, Tiêu Sơn Tam Thánh yêu phòng lập tức dừng lại, rồi lại tiếp tục chạy trốn, nhưng yêu khí vẫn đuổi theo, khiến Lục Tín chỉ có thể trợn mắt nhìn. Trong khi dưới uy lực của thần quang, những yêu vật bị dọa đến hiện nguyên hình, run rẩy và rên rỉ trên mặt đất. Đến hôm nay, tình trạng này trở nên đặc biệt nghiêm trọng, nhất là phía trước Tiêu Ngọc Chi, chết phía sau, yêu ma không chút kiêng nể, thậm chí còn tìm cách tiếp cận những đồng đạo khác. Lúc này, trong kinh thành, yêu tà phát triển mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Cuối cùng, trong đám yêu ma hoảng sợ, bọn chúng bắt đầu phản ứng. Với cấp độ của chúng, dù có khoa trương cũng không dám đối đầu trực tiếp với thiên thần, chạy mau. Đạo nhân kia chắc chắn là thiên sư đệ tử thân truyền, chạy mau, ô ô ô, hống. Khi hoàng đế Sa Giá đi qua hậu phương, đám người vốn đã hỗn loạn này càng thêm rối ren. Không ít vương công quý tộc đang vừa nói vừa cười đi cùng nhau, nhưng nhiều người lại vội vã bỏ chạy, thậm chí có người phải chạy bằng chân. Đương nhiên, cũng có một số người mở to mắt nhìn, không chịu bỏ chạy, có thể là không cam lòng, có thể là may mắn, cũng có thể là sợ hãi, choáng váng. Nhưng Nhan Thủ Vân vẫn không dừng lại, trên người hắn dường như tỏa ra ánh sáng linh quang chói mắt, linh khí từ Thừa Thiên phủ bên trong bỗng nhiên tràn ra, cuộn lên, lan tỏa khắp con đường phía trước. Hắn tiến thêm một bước, kéo theo sự biến động linh khí, đạo đồ thần đạo mở rộng ra. Dù mới chỉ có hai bút, Nhan Thủ Vân vẫn cầm bút điểm vào Phục Ma thần đạo đồ, thần quang chiếu sáng. Theo sau, hắn vẽ một đường hướng thiên hoa, từng tia lôi quang bùng lên, đồng thời phong tỏa các phương vị khác của Thừa Thiên phủ. Ầm u u, Đại Dung Trung thư lệnh Thiên Công bộ lang Lý Khiêm ở đây. Ầm u u, Đại Dung Thừa Thiên phủ Doãn Lâm Tu ở đây. Giữa lúc này, trong phòng hậu của Chân Quân Miếu, Tiêu Ngọc Chi, người vốn không rõ sống chết, bỗng dưng lay động. Chính vào lúc này, Nhan Thủ Vân dùng bút điểm vào bức họa của Tiêu Ngọc Chi, khắc lên một đường, rồi vạch thêm một cái, lôi quang giáng xuống. Trên giường, thần hồn Tiêu Ngọc Chi đột nhiên bay lên. Trong khoảnh khắc này, hắn như thể đón lấy cơn lôi cuốn, đồng thời nhìn thấy thân thể mình đang mở mắt giữa cơn phong lôi. Khi thần hồn và thân thể hợp nhất trong một sát na, Tiêu Ngọc Chi bỗng hiểu ra tình huống này, nhìn xuống Thừa Thiên phủ phía dưới, ầm u u, Tiêu Ngọc Chi gầm lên, tiếng nói mạnh mẽ và giận dữ vang dội. Đại Dung Thừa Thiên phủ tổng bộ đầu, Hình bộ tổng giáo đầu Tiêu Ngọc Chi ở đây. Lôi quang lại bùng lên, sấm sét vang rền, lan tỏa khắp kinh thành. Mặc dù bọn hộ vệ trong dinh thự vẫn đi ra ngoài nhìn trời, họ kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của bầu trời, dường như còn nghe thấy tiếng la hét của thần linh, trong khi Đàm Nguyên Thường trong phàm lại không còn khí tức. Ầm u u, lôi quang giáng xuống, thần quang chiếu sáng về phía tây nam, phong tỏa một con đường. Đàm Nguyên Thường chậm rãi hạ xuống, nhìn về phía Thừa Thiên phủ. Cảnh tượng này khiến người ta không thể thở nổi vì sợ hãi. Hoàng đế cũng bị áp lực vô hình làm cho nghẹt thở. Đại Dung người Đàm Nguyên Thường ở đây, lôi quang có thể nhìn thấy, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được sự áp bức của phong lôi, và không phải ai cũng có thể thấy được thần linh hay nghe rõ tiếng gầm của họ. Tuy nhiên, sự biến đổi của thần quang đã làm đầy đủ sự huyền bí. Du Tử Nghiệp là người có thể dễ dàng nhận ra mọi việc xung quanh, có thể nghe thấy những âm thanh dù là nhỏ nhất. Trong lúc mọi người xung quanh đang rối loạn và kinh hãi, hắn không thể không tiến lên phía trước. Bức tranh trước mắt dần dần trở nên mờ nhạt, nhưng có một hình ảnh quen thuộc vẫn hiện diện. Mỗi lần bút son của Nhan Thủ Vân vẽ xuống, hắn lại thì thầm đọc lời chú trong miệng, âm u u. Một trận sấm sét vang lên, bầu trời đột nhiên bị che phủ bởi mưa to như chút nước. Một vệt thần quang lao qua, khai dương giang, mang theo một dòng nước mạnh mẽ bay vào Thừa Thiên phủ thành. Trong vệt thần quang đó là một lão già tóc bạc, mặc y phục màu sẫm. Lão già này có vẻ khác biệt với những thần nhân khác, từng bước đi đến, chân đạp sóng nước, đi thẳng vào trung tâm Thừa Thiên phủ. Mọi người đều nhìn thấy và không khỏi kinh ngạc. Hoàng đế lúc này hoảng hốt, chỉ tay về phía lão già, hít thở dồn dập, khuôn mặt đầy sợ hãi. Đại Dung đế sư thượng thư tả phó xạ sợ hàng đến đây, trong bức phục ma thần đạo đồ, trừ Tiêu Ngọc Trì và Đàm Nguyên Thường ra, tất cả các thần nhân đều là những người có danh tiếng trong hơn 300 năm qua từ khi Đại Dung lập quốc, được người dân kính trọng và thờ phụng. Dù cho là Tiêu Ngọc Trì và Đàm Nguyên Thường cũng là những người có danh tiếng lừng lẫy, được mọi người tôn kính. Nhan Thủ Vân lúc này không còn khí tức của phàm nhân, nhưng hơi thở của hắn cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng vẫn chọn dừng lại. Ầm ầm ù u, lời quang rơi xuống thái miếu, toàn bộ Thừa Thiên phủ rung chuyển, một luồng tử khí từ trời rơi xuống, hạ xuống đỉnh thái miếu. Đại Dung hạ ngật đến đây, thần quang từ nơi hạ xuống, thần uy tỏa ra mỗi bước, mỗi lần đều khiến lòng người rung động, xua tan yêu tà, đồng thời phong tỏa toàn bộ Thừa Thiên phủ, bao trùm thiên địa. Các yêu ma, dù là những kẻ muốn chạy trốn từ đầu, hay những kẻ vẫn còn đang lưỡng lự, đều không thể thoát khỏi Thừa Thiên phủ. Lúc này, hoàng đế ánh mắt run rẩy, Tư Sở Hàn chuyển qua, dừng lại ở thái miếu, các triều thần xung quanh cũng ngây người, đây là Văn Tông hoàng đế. Nhan Thủ Vân lúc này đã ngồi xuống đất, nhìn mưa gió mặc dù rơi xuống cũng không làm ướt người hắn, ngay cả Sở Hàn đứng bên cạnh hắn cũng vậy. Hay Hạ Ngật ở xa thái miếu, tất cả thần nhân đều nhìn về phía hắn. Dù cho tất cả thần nhân không nghe Nhan Thủ Vân nói gì, nhưng vào lúc này, trong ánh mắt họ là sự tán thành và tôn trọng. Nhan Thủ Vân chống tay đứng dậy, run rẩy cất tiếng, mời chư thần giết tà phục ma, quét sạch kinh sư, chỉ cần hô to là được, không cần dùng pháp lực, Nhan Thủ Vân cũng không gánh vác nổi. Nhưng vào lúc này, ánh sáng thần thánh từ các thần nhân phát ra, Hạ Ngật khẽ vươn tay, một tiếng kiếm minh vang lên từ ngự thư phòng trong hoàng cung. Chanh, Thiên Tử kiếm bay về phía thái miếu, rơi vào tay Hạ Ngật. Trư Khanh, theo ta là Đại Dung cuối cùng tận trung một lần. Nhan Thủ Vân trong lòng bỗng dâng lên sự minh ngộ, đó vừa là kiếp nạn, vừa là cơ duyên. Đây là kỳ thi trong sư môn của chính mình, cũng là thiên sư cuối cùng, dùng thân phận Đại Dung, thiên sư bảo vệ triều cương lần cuối. Đồng thời, đây cũng là những người dưới vận mệnh Đại Dung, những thần linh đã thăng thiên, dùng cách này để tận trung vì Đại Dung lần cuối, nhìn thẳng vào chúng sinh. Khi Nhan Thủ Vân có sự minh ngộ, thần quang sáng lên trong Thừa Thiên phủ, theo đó là uy lực của thiên lôi, thần nhân quét sạch ma quái. Mưa gió cuồng nộ, lạnh lẽo thấu xương, gió mạnh gào thét cùng với tiếng sấm vang dội, khiến Thừa Thiên phủ giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả dâng trào. Ban đầu phố xá đông đúc, nhưng giờ đây rất nhiều người đã vội vàng chạy về nhà hoặc tránh né ở gần đó, cảnh tượng hỗn loạn. Hoàng đế cũng được lão thái giám và đại nội thị vệ bảo vệ đưa vào bên trong cửa hàng, chỉ có Nhan Thủ Vân đứng giữa đường, mặc cho mưa gió xâm nhập, nhưng mưa gió trong phạm vi ba trượng quanh hắn đều dừng lại, không làm ướt ai xung quanh hắn. Dĩ nhiên mọi người trong lòng đều không yên, nhưng chỉ có thể mở mắt thật to nhìn lên bầu trời. Họ biết rõ đôi khi không có tiếng sấm nhưng lại có ánh lôi quang, đó chắc chắn là thần quang. Tiếng gào thét sợ hãi của yêu ma đôi khi yếu ớt, đôi khi trầm thấp như thể chỉ là ảo giác, nhưng những tiếng này lại càng vang lên dữ dội và thê thảm hơn ở phía hoàng đế. Âm u u, ô hô, ô hô, ô ha, tiếng la hét từ bên ngoài truyền vào. Trong phòng hoàng đế co rúm lại trong chăn mền, hoảng sợ hét lên, an, hộ giá, hộ giá. Triệu Chiêu Lâm cùng các thị vệ vội vàng lao tới, bệ hạ, nơi hạ, nơi này quá an toàn, bệ hạ, nhanh nhanh nhanh lên, an thần hương. Vâng. Xung quanh, tiểu thái giám trong lúc hoảng loạn đốt an thần hương, tuy nhiên hôm nay loại hương này dường như không có hiệu quả như mọi khi. Hoàng đế hoảng sợ không hề chậm lại, cảm giác như có một điều gì đó mà người thường không thể nghe thấy. Ách a, bệ hạ cứu ta. Một tiếng thảm thiết vang lên từ xa, chính là tiếng Cận Lan. Hoàng đế vội vàng vén chăn lên, ái phi, ái phi đâu. Triệu Chiêu Lâm đứng bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn về phía cửa vẫn đóng kín, có thể cảm nhận được gió mạnh ngoài trời, bình tĩnh nói, bệ hạ, Cận Lan nương nương đã bỏ chạy khi đạo trưởng thi pháp, lão nô có tội, không thể ngăn cản nương nương. Chạy, chạy. Hoàng đế lẩm bẩm, và trong miệng hắn, ái phi giờ đây đã bị Đoạn Tự Liệt dùng trường thương đâm trúng, lộ ra nguyên hình là một con bạch hổ, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng đã biến thành tro bụi. Dù cho là những yêu quái tu luyện nhiều năm như Tiêu Sơn Tam Thánh có khả năng biến hình, nhưng giờ khắc này họ cũng không khác gì những yêu ma đang chạy trốn. Trong mắt thường nhân, họ có thể gọi mưa gọi gió, trong mắt triều thần họ là những bậc thầy của tiên thuật, nhưng thực tế họ chẳng khác gì những kẻ bị thiên tử kiếm xẹt qua, thần hồn tiêu diệt. Chỉ trong một khắc, toàn bộ yêu tà trong Thừa Thiên phủ đã bị xử tử, giám pháp đại hội cũng coi như đã kết thúc. Hạng Ngật treo lơ lửng trong không trung, chậm rãi thu lại thiên tử kiếm, nhìn kiếm trong tay và khẽ lắc đầu. Ngươi không cần phải mạnh mẽ ở lại nhân gian. Lời nói vừa dứt, Hạ Ngật nhìn về phía Nhan Thủ Vân đang đứng trên đường, khẽ gật đầu. Thần khu và tử vi thần quang cùng nhau tiêu tán, phục ma thần đạo đồ trên tử vi lại một lần nữa hiện lên thần vận. Sau đó từng đạo thần quang tiêu tán dần, Dư Tử Nghiệp từ đầu đến cuối không tránh mưa. Dù có cấm quân tới kéo, nhưng một quan văn như hắn trong giờ phút này lại bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, đẩy tất cả cấm quân ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Dư Tử Nghiệp chỉ nhìn lên bầu trời, nhìn rõ những thân ảnh ấy, và đương nhiên những thân ảnh ấy cũng nhìn rõ hắn. Mưa dần dần yếu đi, một thân ảnh da nua từ trên trời hạ xuống, bước đi trên đường Thừa Thiên Phụ đã lâu. Dư Tử Nghiệp bước đi loạn choạng, tiến gần đến Nhan Thủ Vân, dừng lại ở một khoảng cách vài bước. Sở Hàng nhìn về phía Dư Tử Nghiệp, người có dáng vẻ tiêu tụy, già nua hơn so với tuổi thật. Mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt của ông toát lên niềm vui mừng. Sở tướng, Dư Tử Nghiệp run rẩy môi, chỉ kịp gọi tên, nhìn thấy Sở Hàng khẽ gật đầu, rồi thần quang tiêu tán trước mặt ông. Ách ôi, Nhan Thủ Vân dường như đã nguôi giận, cả người ngã xuống đất. Bên cạnh vài bộ khoái vội vàng tiến lại gần. Đạo trưởng, đạo trưởng, nào không sao chứ? Nhan Thủ Vân nhìn những quan viên đứng ngây người ở phía ngoài, mỉm cười và vẫy tay với họ. Không chết được. Lúc này, phục ma thần đạo đồ cũng hạ xuống, trở về bên người Nhan Thủ Vân. Mây đen trên trời nhanh chóng tan đi, phong lôi cũng dần dứt, nhưng trong Thừa Thiên Phủ, người dân dường như vẫn chưa bình tĩnh lại. Kể cả hoàng đế Hạng Nghi đang nằm trong cửa hàng vẫn co mình dưới chân, người run dậy. Mặc dù trận mưa và sấm đã ngừng, nhưng trong lòng hoàng đế, tiếng sấm lúc trước vẫn khiến hắn liên tưởng đến cái chết của Sở Hàng. Hôm nay hắn tận mắt chứng kiến Sở Hàng, mặc dù những người xung quanh không thể thấy, nhưng hoàng đế chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy. Điều đó khiến hắn không thể yên tâm. Dù tiếng sấm đã tắt, hoàng đế cảm nhận được điều gì đó trong lòng. Khi các vị thần rời đi, hắn có vẻ đang nhận ra điều gì. Triệu Chiêu Lâm, Triệu Chiêu Lâm, bệ hạ, lão nô đây, mưa có thể dừng rồi không? Lão thái giám vội vàng tiến lên. Hồi bệ hạ, mưa đã tạnh rồi. Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào? Hoàng đế từ từ thò đầu ra khỏi chăn mền. Tiếng mưa đã không còn, tiếng sấm cũng đã dứt. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nhìn về phía lão thái giám. Ái phi nàm, cái phi nàm, có về không? Triệu Chiêu Lâm lắc đầu. Bệ hạ, quý phi nương nương vẫn chưa về. Lão thái giám trong lòng hiểu rõ, quý phi có vấn đề lớn. Hôm nay hắn cũng nhẹ nhõm, ít nhất nữ nhân kia không về được. Hoàng thượng, ngài sao rồi? Hoàng thượng, ngài không sao chứ? Mấy quan viên xung quanh cũng lo lắng, tiến đến hỏi han. Nhưng rõ ràng hoàng đế lúc này hai mắt vô thần, không nhìn ai, hắn lảo đảo muốn đứng dậy. Lão thái giám vội vàng đỡ lấy. Cái bàn lay động, hoàng đế từ giường cao bước xuống, mồ hôi ướt đẫm, lại cảm thấy lạnh buốt người. Bên cạnh, tiểu thái giám vội vã đưa chiếc áo khoác dày cho hoàng đế. Lão thái giám vội vàng giúp hoàng đế mặc vào. Hoàng đế loạn trạng đi đến cửa, nuốt một ngụm nước miếng, ra lệnh cho thị vệ mở cửa. Thị vệ không dám chống đối, vội vàng mở cửa. Cảnh vật bên ngoài sáng tỏ, mây đen đã tan, mặt trời chiếu sáng Thừa Thiên Phủ. Lúc này hoàng đế cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn phải chịu đựng khi nhìn đám người trên trúc phía dưới đi ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài đường phố trung tâm đã được nước rửa sạch sẽ, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm con đường phản chiếu một màu vàng rực rỡ. Hai bên đường những căn phòng cũng đã mở cửa, nhiều người vốn thuộc quyền hoàng đế cũng bước ra ngoài, trong đó có không ít quan viên triều đình và những pháp sư sống sót sau tai nạn lớn. Cao Hành Thanh và vài đệ tử đi theo cũng đang trên đường. Họ nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xung quanh, từ xa đã thấy được vị trí của hoàng đế. Rõ ràng là rất nhiều cao nhân trong giám pháp đại hội trước đây không còn xuất hiện, và kết cục của họ ra sao ai cũng hiểu, không chỉ một hai người. Hoàng đế cũng cảm thấy mơ màng nhìn lên trời, rồi tiếp tục tìm kiếm trên đường phố. Cuối cùng ánh mắt của ông dừng lại ở nơi Nhan Thủ Vân vừa đứng dậy. Vị đạo trưởng kia, vị đạo trưởng kia, vị đạo trưởng kia. Hoàng đế khẽ gọi vài lần rồi vội vã bước về phía Nhan Thủ Vân. Những người đứng phía sau cũng vội vàng theo sau ông. Nhiều người chú ý đến hành động của hoàng đế, nhìn thấy Nhan Thủ Vân cũng không ít. Dần dần nhiều người vô thức đi về phía đó, trong số đó có Cao Hành Thanh và một số pháp sư cũng như các vương công quý tộc có phản ứng kịp thời. Mặc dù Nhan Thủ Vân đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng hắn vẫn không đến mức không thể đứng vững. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Tuy vậy, khi nhìn thấy hoàng đế và những người đi cùng, sắc mặt hắn lập tức trở nên khác thường, nhưng hắn cũng không thể lập tức rời đi. Hoàng đế lúc này thần sắc vô cùng phức tạp, vừa có vẻ hoang mang bất an, vừa đầy dè dặt, nhưng cũng lộ rõ sự mong đợi khi tìm đến trước mặt Nhan Thủ Vân. Tiên sư, tiên sư có thể biết ái phi của trẫm đang ở đâu không? Nhan Thủ Vân chỉ cười. Chuyện đến mức này mà bệ hạ vẫn chưa hiểu sao? Ngay tổ chức giám pháp đại hội đã dẫn đến bao nhiêu yêu nghiệt. Hoàng đế thoáng sợ hãi, nhìn thấy Nhan Thủ Vân cầm trong tay bức phục ma thần đạo đồ. Mặc dù không mở rộng ra, nhưng hắn cũng nhận ra rằng trên đó có hình vẽ của những thần nhân. Chắc ái phi của trẫm không phải là... Nhan Thủ Vân chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Hoàng đế hình như không dám hỏi về quý phi nữa, mà chuyển sang hỏi chuyện khác. Tiên sư, nếu lão thiên sư đã truyền lại tiên pháp cho ngài, vậy lão thiên sư chắc chắn đã thành tiên rồi. Có thể mời lão thiên sư đến xem chậm không? Chậm biết sai rồi, chậm đã biết sai rồi. Hoàng đế lúc này thái độ hoàn toàn khác biệt so với trước. Dù cho vừa mới xảy ra biến cố lớn, dù cho những điều kinh hoàng vừa rồi, nhưng lão thiên sư cuối cùng cũng đã đến, đệ tử của ngài cũng đến, có lẽ chính ngài cũng sẽ đến. Hoàng đế tâm trạng vốn đầy sợ hãi, nhưng giờ đây lại mơ hồ sinh ra một chút chờ mong, có thể đã triệu hồi yêu tà như một tin nhân thực sự thì sao? Nhan Thủ Vân đã đợi hoàng đế nhắc đến lão thiên sư, và đó cũng chính là lý do hắn còn ở lại nơi này. Hắn cười nhìn về phía cấm quân thống lĩnh, thiên sư lệnh bệ hạ đã thu rồi phải không? Hoàng đế bỗng nhiên tỉnh ra, vội vàng quay sang nhìn những người bên cạnh. Triệu Chiêu Lâm, thiên sư lệnh đâu? Mau trả lại cho thiên sư. Đúng đúng, thiên sư lệnh ở đây. Lão thái giám vội vã vẫy tay gọi, một tiểu thái giám cầm hộp gỗ bước nhanh tới và dâng cho Nhan Thủ Vân. Nhìn thấy tiểu thái giám đến, Nhan Thủ Vân có vẻ hiểu ra điều gì, nhưng không lập tức lên tiếng. Khi tiểu thái giám đến gần hoàng đế, Triệu Chiêu Lâm lập tức mở hộp. Chỉ vừa mở hộp ra, ngoài Nhan Thủ Vân, tất cả những người khác đều ngây người. Kim bài trong hộp lại bị tứ phân ngũ liệt, nát vụn. Nhan Thủ Vân lúc này vốn đang mỉm cười, lại cảm thấy không còn thú vị. Đây là lệnh của thiên ý, bần đạo sẽ thay mặt lão thiên sư nói với bệ hạ rằng hôm nay kim bài này sẽ được trả lại. Nếu bệ hạ còn muốn nghe lời bần đạo, hy vọng bệ hạ đừng trách tội những bộ khoái thừa thiên phủ. Bần đạo chỉ nói đến thế thôi. Cáo từ. Nói xong câu đó, Nhan Thủ Vân quay sang bên cạnh, chắp tay về phía Du Tử Nghiệp, người đang có chút thất thần. Cử chỉ này hình như đã làm cho Du Tử Nghiệp tỉnh lại, nhưng khi nhìn về phía đạo nhân, hắn thấy Nhan Thủ Vân đã cầm lấy họa quyển và xoay người rời đi. Hoàng đế lúc này như vừa tỉnh giấc, lảo đảo mấy bước, vừa đuổi theo vừa gọi, tiên sư. Tiên sư xin dừng bước, trẫm muốn phong tiên sư làm đại dung thiên sư. Không, trẫm muốn phong tiên sư làm quốc sư. Tiên sư xin dừng bước. Nhan Thủ Vân liếc mắt nhìn qua, quay đầu lại rồi lắc đầu, bước chân càng lúc càng nhanh. Mặc dù đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, nhưng bước đi của hắn lại nhẹ nhàng lạ thường, tạo ra cảm giác thoải mái dễ chịu, như thể phong đồ đang giúp hắn giảm bớt sự mệt mỏi. Nếu nhìn kỹ, không chỉ có thanh phong, mà dường như hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng linh khí của trời đất. Những lý lẽ vốn mơ hồ khó hiểu bây giờ lại sáng tỏ. Những pháp thuật trước đây chỉ nghiên cứu qua, dường như không phải không thể thi triển. Thân ta như gió, thân ta hòa vào gió, tâm nếu không gặp, thị lực không xuất hiện. Thanh âm mơ hồ vang lên bên tai Nhan Thủ Vân, như một làn gió nhẹ nhàng xâm nhập vào ý thức của hắn. Dù chỉ là một phép chướng nhãn pháp bình thường, nhưng dưới sự biến hóa của càn khôn, nó đã không còn là một tiểu thuật thông thường. Khi thanh âm truyền đến, Nhan Thủ Vân hơi giật mình, rồi dần dần mừng rỡ. Chỉ cần trong lòng động niệm theo lời nói, hắn tự nhiên sử dụng phép chướng nhãn pháp biến hóa. Ồ hồ, một trận thanh phong thổi về phương xa. Trong mắt hoàng đế, thái giám, các quan đại thần trong hoàng cung và những pháp sư cùng bộ khoái của thừa thiên phủ, đạo nhân vốn đang bước nhanh rời đi, dần dần mờ nhạt và rồi biến mất hoàn toàn trên con phố dưới ảnh hưởng của một trận thanh phong. Từ Mã Tiêu lúc này bất tri bất giác tiến đến gần Du Tử Nghiệp, và Ti Thiên giám giám phó cũng vội vàng tiến lại hỏi nhỏ, đại nhân, giám pháp đại hội hôm nay có tiếp tục không? Lời Mã Tiêu nhìn đối phương một cái rồi thở dài, suy, giám pháp đại hội gì chứ, tất cả đều là yêu ma quái vật. Du Tử Nghiệp nhìn về phía đường phố xa xa rồi quay sang Từ Mã Tiêu. Sao mặt Từ Mã Tiêu lúc này vừa tịch mịch lại vừa bất an, nhưng cũng có chút như chút được gánh nặng. Du đại nhân, hạ quan lần này chắc là giữ nhiều lành ít, mong đại nhân xem xét mặt mũi trước đây, thay cho quan gia ngồi van nài. Nếu sau này có thể chiếu cố một chút, hạ quan ở âm phủ cũng sẽ vô cùng cảm kích. Một số quan viên Ti Thiên giám khác cũng bắt đầu phản ứng, rõ ràng họ hiểu rằng hoàng đế sẽ giận dữ và trách phạt toàn bộ Ti Thiên giám. Du Tử Nghiệp không nói gì an ủi, chỉ gật đầu một cái. Lúc này trên con phố, thái giám và thị vệ lại trở nên hỗn loạn, trong những tiếng kêu bệ hạ vang lên, quá nhiều người chen chúc, hoàng đế chịu quá lớn kích thích, cuối cùng mất đi. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, giám pháp đại hội đương nhiên không thể mở được, hoàng đế phải vội vã quay về cung. Trong thành Thừa Thiên phủ, rất nhiều người dân lần lượt rời nhà hoặc ra ngoài tránh mưa gió. Trong số họ không ít người nhìn lên trời, rồi tiếng bàn tán cũng dần dần vang lên. Những người già bắt đầu quỳ xuống, lẩm bẩm cầu thần phù hộ. Mùa đông mà có sét đánh vốn là chuyện hiếm, nhưng lần này không chỉ có sét mà còn có nhiều người mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét vang vọng trong toàn bộ kinh thành, giống như có một vị thần linh đang công nhận sự hiện diện của mình. Đương nhiên, ngoài tiếng sét và tiếng giận dữ của thần linh, những tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ của yêu ma tà quái cũng khiến người ta khó quên. Có người cảm thấy như bị rét buốt dưới làn mưa, trong khi có người khác bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Những người ban đầu theo Nhan Thủ Vân đến chân quân miếu, trong lòng họ càng thêm rung động, vì họ hiểu rõ hơn rất nhiều điều và chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tại phủ thành phía bắc, trong Trần Quân Miếu, thi thể của Thiệu Trần đã được đặt tại một căn phòng trong hậu viện. Người vốn yếu ớt như Tiêu Ngọc Chi giờ đây từ từ được mở mắt. Sau khi bị thương nặng và rơi vào trong nước, trong một khoảnh khắc, Tiêu Ngọc Chi thấy vị đạo trưởng kia và dường như thấy được Sở Tướng, rồi mọi thứ mở đi. Tuy nhiên, giống như một tiếng gọi thiêng liêng, Tiêu Ngọc Chi cảm nhận mình đã biến thành thần linh, giáng xuống Thừa Thiên Phụ, gặp lại sư phụ và cùng nhau diệt trừ yêu ma, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là giấc mơ sao? Tiêu Ngọc Chi lẩm bẩm khi thấy thân ảnh lão coi miếu xuất hiện ở cửa. Không phải mộng đâu, Tiêu tổng bộ, lão hủ vừa mới thấy ngươi hóa thành thiên thần từ trên trời giáng xuống trong mưa gió. Lão coi miếu trả lời, có thật không? Tiêu Ngọc Chi mệt mỏi nằm trên giường, không có sức lực, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười, nắm chặt tay lại, nhớ lại cảm giác trước đây khi hắn giết chết một trong ba thánh nhân của Tiêu Sơn bằng một cú vỗ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật là sảng khoái, sảng khoái. Sau một lúc thống khoái, Tiêu Ngọc Chi cảm thấy khí lực trong người dường như hồi phục phần nào, gắng gượng ngồi dậy. Khi đứng lên, hắn mới nhìn thấy trên mặt đất trong phòng có một cánh cửa và một lão nhân đắc. Với sự nhạy bén của một tiên thiên vũ giả, hắn không cảm nhận được sự hiện diện của một người thứ ba. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim đập, rõ ràng người nằm trên đất đã qua đời. Đây là Tiêu Ngọc Chi. Dù chưa từng gặp lão nhân này, nhưng khi nhìn thấy, hắn có cảm giác đặc biệt, như thể có mối liên hệ nào đó với mình. Lão coi miếu cúi đầu nhìn về phía lão nhân nằm trên ván cửa và thở dài, rồi đáp lại: đây là Quái Tuyệt Thánh Thủ Thiệu Trần tiên sinh. Quái Tuyệt Thánh Thủ, một danh hiệu kính trọng trong giới văn nhân đại dung, được tôn vinh là hỏa thánh của triều đại này. Tiêu Ngọc Chi dù là võ phu, nhưng đã làm quan ở kinh thành mấy chục năm, làm sao không biết tên tuổi Thiệu Trần. Hắn ngây người nhìn lão nhân trên mặt đất, trong lòng đầy ngạc nhiên. Thiệu Trần tiên sinh, hắn sao lại? Mặc dù trước kia đã nghe nói hỏa thánh đã qua đời, nhưng hôm nay nhìn thấy thi thể ông, Tiêu Ngọc Chi chợt nhận ra rằng ông chỉ mới qua đời. Lão coi miếu lắc đầu tiếp lời: lão tiên sinh dù đã chết cũng không tiếc, trước khi lâm trùng lại có đột phá cùng Nhan đạo trưởng cùng làm phục ma thần đạo đồ. Tiêu tổng bộ hẳn là biết bức họa kia chứ? Nghe vậy, Tiêu Ngọc Chi trong đầu bỗng hiện lên vô số hình ảnh, cảm giác như nhìn thấy chính mình trên bức họa. Trong lòng hắn mơ hồ có chút minh ngộ, thì ra là vậy. Ô hô, một trận thanh phong vào Trần Quân miếu, thân ảnh Nhan Thủ Vân xuất hiện ngoài phòng, bước chân hắn hơi lảo đảo, phải dựa vào khung cửa mới đứng vững được. Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng! Người coi miếu và Tiêu Ngọc Chi đều mừng rỡ gọi lên. Nhan Thủ Vân mỉm cười nhìn về phía phòng bên trong. Tiêu tổng bộ tỉnh rồi sao? Thật tốt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thi thể Thiệu Trần, nụ cười trên mặt Nhan Thủ Vân cũng nhạt đi. Hắn không có quá nhiều bi thương, vì người sống cả đời truy cầu lý tưởng, đến lúc lâm chung vẫn có thể có đột phá. Thiệu lão tiên sinh ra đi với nụ cười kết thúc viên mãn. Hơn nữa, Nhan Thủ Vân tự nhận không phụ lòng kỳ vọng của lão tiên sinh, không chỉ hoàn thành phục ma thần đạo đồ mà còn triệu hồi thần linh, thực sự hoàn thành thần đạo đồ thân. Lúc này trong Trần Quân miếu không còn khách thập phương dâng hương. Những biến đổi thiên tượng và tình huống kỳ lạ vừa rồi khiến cho tất cả khách thập phương sợ hãi bỏ về. Ba người trong phòng im lặng, khiến cho Trần Quân miếu trở nên tĩnh lặng lạ thường. Một hồi lâu, Tiêu Ngọc Chi mới lên tiếng hỏi: đạo trưởng, kinh thành chắc hẳn đang có động tĩnh lớn. Nhan Thủ Vân thở dài cười đáp: không chỉ là động tĩnh không nhỏ, nhưng mà có liên quan gì đến ta đâu. Chúng ta đang lo liệu việc an táng Thiệu Trần tiên sinh mà. Nghe theo đạo trưởng, Tiêu Ngọc Chi và lão coi miếu không nói nhiều. Giờ đây yêu tà đã được trừ bỏ, trong lòng họ ngược lại không có chút gì vội vã. Nhan Thủ Vân vốn định an táng Thiệu Trần tại hậu viện Trần Quân miếu, nhưng vào lúc này bỗng nhiên hắn có một cảm giác lạ, liền ngẩng đầu nhìn về một bên. Tiêu Ngọc Chi chậm một nhịp, nhưng cũng lập tức nhìn theo hướng Nhan Thủ Vân. Không biết từ khi nào, trong hậu viện Trần Quân miếu xuất hiện một nữ tử xinh đẹp thoát tục. Nàng chỉ đứng đó nhìn, không rõ nàng đến từ lúc nào, cũng không biết nàng xuất hiện như thế nào. Nhưng Nhan Thủ Vân và Tiêu Ngọc Chi đều cảm nhận được người này có lẽ không phải là phàm nhân. Một cảm giác mơ hồ, nhàn nhạt nhưng lại rõ ràng hiện ra trong không khí. Cả hai người cẩn thận nhẹ nhàng buông cửa ra và đặt Thiệu Trần xuống. Xin hỏi ngài là? Nhan Thủ Vân cẩn trọng hỏi. Không ngờ nữ tử kia lại chắp tay trước ngực và cúi đầu chào họ với một lễ phép trang nghiêm, khuôn mặt không chút vương vấn danh lợi. Tiểu nữ tử Trần Hàn, hữu lễ. Nhan Thủ Vân và Tiêu Ngọc Chi vô thức chắp tay đáp lễ lại. Nữ tử kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống thi thể Thiệu Trần, rồi nói: lá dụng về cội, còn tại cố hương, tiểu nữ tử cả gan xin đạo trưởng và Tiêu đại hiệp giao thi thể Thiệu Trần tiên sinh cho ta. Tiểu nữ tử tự sẽ mang hắn về lĩnh đồng an táng. Lúc này, lão coi miếu đột nhiên lên tiếng: nghe nói Quái Tuyệt Thánh Thủ là người lĩnh đồng, lại nghe nói khi Trần Quân miếu xây dựng, có một nữ tử coi miếu cũng mang họ Trần, họa thánh suốt đời không lập gia đình, hình như cũng là vì cô miếu này. Lời nói của lão coi miếu khiến Nhan Thủ Vân và Tiêu Ngọc Chi ngạc nhiên. Hỏa Thánh cũng có chuyện này sao? Tiêu Ngọc Chi hỏi. Lão coi miếu chỉ cười. Việc này không phải bí mật gì, trong giới văn nhân nhã sĩ có truyền thuyết, nghe nói năm đó có không ít nho sinh say mê chân quần miếu, mê mẩn cô miếu. Trần Hàn liếc qua lão coi miếu, rồi nhìn về phía Nhan Thủ Vân và Tiêu Ngọc Chi. Khi họ vẫn còn ngạc nhiên, nàng đã bước đến gần thi thể Thiệu Chân, không biết có thể nào cho tiểu nữ tử mang hắn đi không. Tiếng nói của Trần Hàn lại vang lên, khiến Nhan Thủ Vân và Tiêu Ngọc Chi bừng tỉnh. Ây, nếu có thể để lão tiên sinh được an táng về cố hương thì thật tốt, cô nương, xin cứ tự nhiên. Nữ tử này thật sự là có lai lịch không rõ sao, dường như vậy. Nhưng Nhan Thủ Vân lại có một cảm giác lạ, một cảm giác tin tưởng đối với nàng, có lẽ đó chính là cái gọi là linh giác. Trần Hàn gật đầu, thân thể nhẹ nhàng ngồi xuống. Khi Tiêu Ngọc Chi đang do dự không biết có nên giúp đỡ hay không, nàng đã tự tay nâng thi thể Thiệu Chân lên. Hỏa Thánh đã già nua, gần như không còn hình dáng, thể trọng rất nhẹ. Trần Hàn lại liếc nhìn người coi miếu bên cạnh. Thiệu tiên sinh thực tình, Trần Hàn kỳ thực hiểu rõ, chỉ là chúng ta cuối cùng có những mục đích khác nhau. Tiểu nữ tử thành tâm hướng đạo, nếu đã từng khiến ngươi hiểu lầm, đó là tội của Trần Hàn. Giọng nói của nàng như thì thầm, có vẻ nói với người bên ngoài, cũng có vẻ như đang nói với người lão nhân đang thiếp đi. Đạo trưởng, Tiêu đại hiệp, lão tiên sinh, Trần Hàn cáo từ. Nói xong, Trần Hàn ôm thi thể Thiệu Chân, nhẹ nhàng lùi một bước. Cả người nàng chậm chậm bay lên, mang theo một làn khói mỏng, từ từ hướng lên bầu trời. Trong ánh mắt có phần hoảng hốt của Nhan Thủ Vân và Tiêu Ngọc Chi, hình bóng xinh đẹp ấy đã đưa Thiệu Chân rời đi, chỉ để lại một sợi vân vụ nhỏ mờ nhạt nơi chân trời. Tiêu tổng bộ, người đúng lúc cần phải trở về. Sau một hồi lâu, Nhan Thủ Vân thu ánh mắt lại, nhìn về phía Tiêu Ngọc Chi. Người sau suy tư một lúc rồi gật đầu. Nhan Thủ Vân cũng không muốn quấy rầy lão coi miếu, càng không muốn mang đến phiền phức cho ông. Vì vậy, hai người quyết định cáo từ và rời đi qua cửa sau của chân quân miếu. Mùa đông sau cơn mưa, gió lạnh thổi vù vù. Lão coi miếu nhìn theo hai người rời đi, một người hướng về thành trong, một người không quay đầu mà đi về phía ngoài thành. Sau một hồi lâu, lão coi miếu mới nhẹ gật đầu. Ánh sáng nhàn nhạt như khói sương mù lan tỏa, thân hình dần dần biến hóa, sau đó trở thành Thạch Sinh. Sư đệ thu được đệ tử giỏi rồi. Lão coi miếu chân quân miếu đúng là có một người như vậy. Nhưng kỳ thực, vài tháng trước lão đã nhận biết được đại nạn sắp đến, tựa như chính ông cũng hiểu rõ điều này, vì vậy đã chuẩn bị hồi hương. Lần trước lão coi miếu trở lại chân quân miếu chính là lúc Thạch Sinh trở lại. Thông qua phục ma thần đạo đồ, chỉ có hai người phàm nhân, nhưng so với Tiêu Ngọc Chi, người đang dần khôi phục trạng thái, bên kia Đàm Nguyên Thường vẫn đang nhắm mắt không còn tỉnh lại. Tại một khu phố sâu trong thành kinh, trong một căn nhà bình thường, Đàm Nguyên Thường nằm trên giường bệnh, ba anh em hộ vệ của ông quỳ bên cạnh, vẻ mặt bi thương. Ba người này đều có võ công cao cường, người lớn tuổi nhất tóc đã bạc trắng, người nhỏ tuổi nhất cũng đã có tóc râu hoa râm. Giờ phút này họ như những đứa trẻ khóc lóc thảm thiết. Lão gia, lão gia à, nay sao lại như vậy? Ngoài phòng, trong con hẻm nhỏ, Tề Trọng Bân đứng đó, tất nhiên không thiếu bóng dáng của Hôi Miễn. Ai, Tề tiểu tử, đồ đệ của mình không đi xem, lại đứng ở đây nhìn Đàm yêu quái, cái này không được đâu. Tề Trọng Bân cười cười nói, Đàm công, là chính ông cảm thấy không còn hứng thú, không muốn ở lại thế gian nữa, ông ấy chỉ muốn cùng Tử Vi Linh Quân trò chuyện, chỉ tiếc ông ấy ra đi vội vàng, khiến ba người đầy tới trung thành phải chịu khổ. Hồi Miễn nói, có vẻ vui vẻ, đâu cần chúng ta lo lắng. Đàm Nguyên Thường một đời tâm tư kín đáo, mọi chuyện hậu sự ông ấy đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, bọn họ chỉ là bi thương thôi, nhưng không đến mức luống cuống. Lão gia đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, di chúc gì đó chắc chắn không thiếu. Hồi tiền bối nói đúng. Tề Trọng Bân gật đầu, rồi lại nhìn về phía hoàng cung. Ai, tôi đã thấy sự sụp đổ, nhưng chưa thấy sự sụp đổ nào như vậy. Quả nhiên hoàng đế ngu ngốc lên ngôi thật sự quá đáng sợ. Nhưng ngươi đoán xem, Hạ Nghi có tỉnh táo lại không? Tề Trọng Bân, sau khi thoát khỏi kiếp nạn, giờ nhìn mọi việc đều trở nên rõ ràng hơn. Nhưng ông chỉ lắc đầu. Nếu hắn chỉ là một phú ông bình thường, mất đi tất cả và tỉnh ngộ, có lẽ có thể đại ngộ. Tiếc là hắn là hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lời của hai người như thể đã thấu hiểu tất cả về Hạ Nghi. Lúc này trong hoàng cung, các thái y ở thái y viện đều sứt đầu mẻ trán, tất cả đều đang lo lắng về bệnh tình của hoàng đế. Nhưng các thái y thật sự đã hết cách, chỉ có thể sử dụng một số mùi thơm hoa cỏ, xoa bóp để làm dịu tình trạng của hoàng đế, mong ông sớm tỉnh lại. Có lẽ tin vui duy nhất là mạch đập của hoàng đế còn mạnh, không có dấu hiệu của cái chết đột ngột. Vào giờ ngọ, bầu trời đột nhiên thay đổi, sự việc kỳ lạ đã bắt đầu lan truyền khắp Thừa Thiên Phụ. Rất nhiều người dân tin rằng hoàng đế đã xử lý giám pháp đại hội, khiến quá nhiều yêu tà xuất hiện, cuối cùng khiến tổ tiên và trời xanh tức giận, sai thiên thần hạ giới trừ yêu. Tin đồn lan ra dân gian, trong triều đình không ai không biết, và nhiều người hiểu rõ tình hình hơn. Ti thiên giám thì như những tiếng kêu than vang lên khắp nơi, tất cả đều như tro tàn. Với tính khí của hoàng đế, nếu ti thiên giám có người bị trừng phạt, có lẽ cũng khó tránh khỏi tai họa. Đồng thời, các pháp sư tham gia giám pháp đại hội không phải tất cả đều bị thiên thần trừ diệt, vì vẫn có không ít pháp sư là người trong triều. Dù cho những người này dù có chút bản lĩnh thuật sĩ hay vận may cực kỳ tốt, cho đến giờ vẫn chưa để lộ ra chuyện lừa đảo, nhưng giờ đây từng người một đều cảm thấy lo lắng, thậm chí bắt đầu âm thầm rời khỏi kinh thành. Không ai là kẻ ngốc, hoàng đế dù có tình khí bao lâu nay cũng đại khái đã hiểu ra, và khi hoàng đế kịp phản ứng thì chắc chắn sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra. Trong số đó, người lo lắng nhất phải kể đến Cao Hoành Thanh. Hắn rất muốn trốn đi, nhưng trên đường về chỗ ở, nội tâm hắn giằng xé dữ dội, không nỡ buông bỏ vinh hoa phú quý dễ dàng, cũng không nỡ rời xa lò luyện đan mà sư phụ đã truyền lại. Lúc này, Cấm Quân có vẻ như cũng không để ý đến những pháp sư đang rải rác khắp kinh thành, mà chỉ hộ tống hoàng đế trở lại cung điện. Những pháp sư rời đi giữa đường cũng chẳng có ai quan tâm. Cao Hoành Thanh và các đệ tử trong tình cảnh này vội vã chạy về Thanh Linh biệt phủ. Trên đường đi, họ có thể nghe được dân chúng bàn tán về trận mưa lớn, những cơn phong lôi và sự kiện thần linh diệt yêu trừ tà. Khi trở về Thanh Linh biệt phủ, Cao Hoành Thanh và các đệ tử nhanh chóng đóng chặt cửa phủ, sau đó thở hổn hển: ôi tê, sư phụ, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Một đệ tử hỏi. Cao Hoành Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lò đan vẫn đỏ lửa trong phủ. Đó không chỉ là đạo thống sư phụ truyền lại, mà còn là con đường thành công của chính hắn. "Ai, thu thập đồ đạc chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Sư phụ, còn cái lò đan thì sao? Trước mắt sống sót đã rồi tính sau." Cao Hoành Thanh cắn răng, cuối cùng quyết định lấy tính mạng làm trọng, rồi vội vàng chạy vào phòng mình. Các đệ tử cũng nhanh chóng phản ứng, ào ào chạy về phòng. Trong cung, hoàng đế sau khi hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuy nhiên, điều này không làm mọi người ngạc nhiên, vì xét cho cùng, việc tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, do tình trạng tinh thần của ngài bị hao tổn. Khi hoàng đế tỉnh lại, các thái y thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhiều người lại cảm thấy lo lắng. Quả nhiên, hoàng đế đầu tiên hỏi thăm xem có tìm được lão thiên sư và Nhan đạo nhân hay chưa, và nhận được câu trả lời phủ định, liền lập tức triệu kiến Tư Mã Tiêu và các quan viên Ti Thiên Giám. Trận thiên lôi cuồn cuộn, gió táp mưa rào, thần linh diệt yêu trừ tà, nhưng vẫn có không ít pháp sư không bị ảnh hưởng, khiến hoàng đế muốn biết liệu có còn cao nhân nào ở lại. Giờ phút này, hoàng đế ngồi dậy trên giường, xung quanh giường các quan viên Ti Thiên Giám đều quỳ. Mặc dù hoàng đế vẫn yếu, nhưng rõ ràng trong lòng ngài có chút kích động. Tư Mã Tiêu, trẫm hỏi ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu pháp sư là yêu tà, và còn bao nhiêu cao nhân đang ở lại, hay là không còn ai nữa? Cao tiên sư cũng là yêu tà sao? Hoàng đế hỏi, giọng đầy căng thẳng. Tư Mã Tiêu mồ hôi đầm đìa, nhưng lúc này hắn do dự không dám trả lời ngay, bởi vì hắn biết nếu trả lời sai sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Hoàng đế giận dữ gầm lên một tiếng, theo sau cổ họng cảm thấy kích động, bắt đầu ho khan kịch liệt. Bệ hạ, thái y, thái y. Hoàng đế nhìn về phía bên cạnh, khoát tay áo ra hiệu, vừa định xông tới nhưng thái y không dám hành động. Lúc này thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, khiến hoàng đế cảm thấy tinh thần tràn đầy, nhưng thân thể lại có cảm giác mâu thuẫn yếu ớt. Tư Mã Tiêu, trả lời chấm. Hoàng đế thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt không chỉ nhìn về phía Tư Mã Tiêu mà còn đảo qua các quan viên Ti Thiên Giám. Tư Mã Tiêu và giám phó Ti Thiên Giám đứng bên cạnh nhìn nhau im lặng. Sau đó giám phó hoảng sợ mở miệng: hồi bệ hạ, chúng thần sau khi mưa tạnh có thô sơ xem xét, không phải tất cả pháp sư đều là yêu tà. Cao tiên sư không phải yêu tà, thần còn gặp qua hắn sau khi mưa tạnh. Tư Mã Tiêu liếc nhìn giám phó bên cạnh, trong lòng thở dài. Còn hoàng đế nghe vậy thì lộ vẻ kinh hỉ: Cao tiên sư còn sống? Cao tiên sư không phải yêu tà, hắn còn sống sao? Khụ khụ, hảo hảo, khụ khụ, rất tốt, mau đi mời Cao tiên sư đến. Tư Mã Tiêu trong lòng cầm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Bệ hạ, cho dù còn có một số pháp sư, nhưng e rằng không có ai là thực sự cao nhân. Hoàng đế sắc mặt hơi đổi, nhìn Tư Mã Tiêu. Các quan viên Ti Thiên Giám xung quanh cũng đều tái mặt. Đại nhân, mẹ nhóc này nói gì vậy? Mê sảng à? Giám phó sợ hãi thấp giọng nhắc nhở, nhưng Tư Mã Tiêu lại không hề dao động, dường như đã chắc chắn cái chết, không còn gì phải sợ. Bệ hạ, thần thật sự đã thấy nhiều pháp sư xuất hiện sau cơn mưa, nhưng bọn họ hầu như không có ai đi theo xa giá, mà là chạy nhanh về phía cung thành. Thần còn thấy nhiều pháp sư tránh xa giá đội ngũ, vội vàng bỏ đi, hiển nhiên là muốn trốn. Tư Mã Tiêu ngừng lại, lắc đầu nói: bệ hạ, cho phép thần nói thẳng, trong đám pháp sư này không có ai là thực sự cao nhân. Hoàng đế nắm chặt đệm chăn bên cạnh, sắc mặt trở nên xanh xám, hô hấp gấp gáp, rồi lại ho kịch liệt. Toàn bộ thái giám và thái y đều kinh hoàng lao vào, nhưng bị một ánh mắt của hoàng đế làm cho sợ hãi, không dám động đậy. Các quan viên Ti Thiên Giám cũng im lặng, trong khi Tư Mã Tiêu vẫn quỳ gối, ánh mắt không rời hoàng đế. Được, tốt, người kẻ Tư Mã Tiêu, thần trung thành một mảnh, không nguyện che giấu thánh thượng. Ha ha ha ha, giám pháp đại hội là ngươi chuẩn bị cho trẫm, giờ còn nói không nguyện che giấu trẫm, ha ha ha, hụ hụ hụ. Người tới, Đêm thứ Mã Tiêu đánh vào Thiên Lao chờ đợi xử trí, vừa nghe thấy lời của hoàng đế, lập tức có đại nội thị vệ bước vào, kéo Từ Mã Tiêu ra ngoài. Bên cạnh, các quan viên Ti Thiên dám đứng không vững, đều run rẩy quỵ xuống không dám đứng dậy. Và còn nữa, mau mời Cao Tin Sư vào cung để cấm quân đi. Hoàng đế ra lệnh xong, lại bắt đầu ho khan dữ dội. Tại biệt phủ Thanh Linh, Cao Hành Thanh cùng các đệ tử vừa mới về đến. Ngay sau đó, ông liền vội vàng thu xếp đồ đạc. Trong khoảng thời gian này, Cao Hành Thanh đã nhận được sự nịnh bợ từ không biết bao nhiêu quan lại quyền quý. Hoàng đế cũng nhiều lần ban thưởng cho nhóm tiên sư, nhưng không bao giờ hạ thấp Cao Hành Thanh. Dù ngay cả những kẻ yêu tà ma quái cũng đều tìm cách lấy lòng hắn. Dù sao, một người có thể luyện đan như hắn thật sự rất quý giá. Huống hồ không ít người đã từng tham gia xem đan lô và nghiên cứu đan dược của Cao Hành Thanh, họ đều biết hắn thực sự có tài năng và bảo bối trong tay. Hiển nhiên Cao Hành Thanh trong phòng còn nhiều bảo vật quý giá. Lúc này hắn vọt vào trong phòng, nhìn xung quanh, thấy trên bàn và kệ đầy ắp các vật phẩm quý giá, trong đó có không ít bảo bối chân quý, có những món lớn, có những món nhỏ. Ai, Cao Hành Thanh thở dài, ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Bao nhiêu bảo vật quý giá như vậy, muốn mang hết đi là không thể. Hắn tiến tới bàn, sờ vào chiếc ngọc như ý dài. Đây là món ngọc cao cấp mà hoàng đế đã ban thưởng cho hắn. Sau khi nhận, hắn chỉ có thể thưởng thức, không nỡ sử dụng. Tiếp theo, hắn sờ vào một chiếc bình sứ lớn. Đây là món đồ sứ tinh xảo do thợ thủ công tài ba chế tác, chất lượng tinh tế. Những chiếc bình như vậy chỉ có thể được thưởng thức chứ không thể sánh với những đồ gốm thô của người dân bình thường. Cao Hành Thanh cảm thấy lòng mình đau đớn, nhưng hắn không dám nhìn lâu. Nếu nhìn thêm, hắn sợ mình sẽ không thể rời đi được. Những thứ có thể mang đi chỉ có vàng bạc, châu báu, ít nhất cũng phải là những bức tranh quý giá có danh tiếng. Nhưng ngay cả ngân phiếu của ngân hàng tư nhân trong kinh thành, hắn cũng không thể mang đi. Mỗi lần thu thập những thứ này, trái tim Cao Hành Thanh như bị rào cắt. Sư phụ, sư phụ, ngài có sao không? Sư phụ, tiếng gọi của các đệ tử từ bên ngoài khiến Cao Hành Thanh bừng tỉnh, như từ trong mộng tỉnh lại. À, nhanh lên. Cao Hành Thanh vội vàng thu dọn đồ đạc, vớ lấy mấy tấm tranh chữ, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, đem một cái đồng tỏa nặng trịch lấy ra từ trong bọc và khóa cửa lại. Hắn cẩn thận cất chìa khóa vào trong lòng. Khi Cao Hành Thanh quay người, 10 đệ tử đã đứng xung quanh, mỗi người đều mang theo gùi hoặc bao đựng đồ. Trong khoảng thời gian này, họ đã nhận được không ít lợi ích. Tuy nhiên họ đều biết rằng, dù có hưởng thụ bao nhiêu, thì hiện tại họ cũng không thể tránh khỏi hoàn cảnh khó khăn. Đi, chúng ta rời đi ngay. Ân, một đệ tử vừa muốn bước lên phía trước, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên ở phía tiền viện. Lúc này Cao Hành Thanh tai rất nhạy, vội vàng gọi các đệ tử lùi lại. Xong rồi, chúng ta đã trì hoãn quá lâu, đừng đi phía trước nữa, chúng ta qua hậu viện đi. Nhanh lên, Cao Hành Thanh hạ thấp giọng, dẫn theo 10 đệ tử nhanh chóng tiến về hậu viện của Thanh Linh biệt phủ. Thực ra, nguyên nhân chủ yếu là do chính ông đã trì hoãn quá lâu, mải mê ngắm nghía bảo vật trong phòng mà chậm trễ không ít thời gian. Bọn họ không đi ra bằng cửa sau của phủ đệ mà tìm đến một góc khuất của bức tường hậu viện. Mấy tên đệ tử xếp chồng đá để làm điểm tựa, rồi lần lượt trèo qua tường từ bên trong ra bên ngoài. Thanh Linh biệt phủ vốn từng là biệt viện của Đàm Nguyên Thường, được xây dựng rất kiên cố, với tường cao hơn hẳn những nơi khác. Cao Hành Thanh và các đệ tử, so với các thuật sĩ bình thường, không có nội công thâm hậu hay võ công cao cường. Ngoại trừ một số ít người có chút bản lĩnh, những người còn lại cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. Người đầu tiên trèo ra ngoài là một đệ tử thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, đứng phía ngoài để tiếp ứng phòng trường hợp có ai nạ xuống. Tràng Thắng Nghĩa và Tưởng Bá Mẫn, hai đại đệ tử, leo lên đầu tường trước, sau đó lần lượt kéo các sư đệ lên theo. Họ giúp vài người trèo xuống trước, rồi mới tiếp tục kéo những người còn lại. Đúng lúc chuẩn bị giúp sư phụ Cao Hành Thanh trèo ra ngoài, bỗng nhiên từ phía tiền viện vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Phanh phanh phanh. Cao đạo trưởng, Cao đạo trưởng, Cao đạo trưởng, các người đã về rồi sao? Mở cửa ra. Vì sao không mở cửa? Phanh phanh phanh. Nhóm đạo sĩ và đệ tử đều biến sắc, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt. Trang Thắng Nghĩa, người đang đứng trên tường, lập tức nhảy thẳng xuống bên ngoài rồi cắm đầu chạy không hề do dự. Sư huynh. Trên tường, Tưởng Bá Mẫn tròn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Mấy đệ tử đã trèo ra ngoài cũng vô thức hét lên. Đại sư huynh, đại sư huynh. Xuyệt, có người hốt hoảng kêu lên, nhưng cũng có kẻ vội vàng ra hiệu im lặng. Hiển nhiên tất cả đều đã nhận ra tình thế nguy hiểm. Hơn nữa trong số bọn họ, võ công của đại sư huynh là tốt nhất, nếu chạy thì cơ hội thoát thân cũng cao nhất. Cao Hành Thanh tuy không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng cũng đoán được sự việc đang diễn ra. Ông lập tức giơ tay hướng về phía tường viện. Tưởng Bá Mẫn nhanh chóng kéo ông lên. Đi ra ngoài trước là những đệ tử có thân thủ nhanh nhẹn, có nhiệm vụ hỗ trợ bên ngoài để tránh trường hợp có người bị ngã hoặc gặp thương tích. Trang Thắng Nghĩa và Tưởng Bá Mẫn là hai đệ tử đi đầu, họ leo lên tường, sau đó giúp các sư đệ của mình leo lên theo. Trước là kéo những người ở phía trước ra ngoài, sau đó lại kéo tiếp những người còn lại. Khi họ đang tiến đến gần chỗ của sư phụ Cao Hoành Thanh, thì bỗng nhiên từ phía viện trước truyền đến một tiếng gõ cửa vang dội. Cấm quân đội ý nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ họ chưa về sao? Nhưng lại cảm thấy không đúng, vì thường ngày trong nội viện hẳn cũng sẽ có đệ tử đạo trưởng lưu lại canh chừng, nhất là khi cần xem đan lô. Nghĩ vậy, Đỗ Ý nhìn về phía đan lô trong viện, dù đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra, đặc biệt rõ ràng vào mùa đông. Đi, các người đi tìm thử xem. Đỗ Ý ra lệnh. Vâng, các cấm quân lập tức tản ra. Còn Đỗ Ý đứng lại trong viện, mắt nhìn về phía đan lô. Một lát sau, có tiếng kêu hoảng hốt từ phía sau truyền đến. Đại nhân, không xong rồi, đạo trưởng và bọn họ hình như đã chạy mất rồi. Cấm quân Đỗ Ý giật mình, trong lòng lo lắng, vội vàng lao về phía hậu viện. Các cửa phòng đều đã mở, và trong nhìn sơ qua, chỉ thấy đồ đạc bị lật tung và thu dọn không cẩn thận, nhưng lại không giống như có dấu hiệu của việc bị cướp bận. Cuối cùng, các cấm quân đến phòng của Cao đạo trưởng, Đỗ Ý vận công, dùng chui dao đập mạnh vào ổ khóa cửa. Đoàng một tiếng, ổ khóa bị gãy, cửa mở ra. Bên trong tuy có nhiều đồ đạc vẫn còn, nhưng rõ ràng đã có người thu dọn vội vã. Đồ đạc trên giường và bàn còn sót lại một số kìm ngân lộn xộn. Đỗ Ý nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi giãn ra, bất giác hiểu ra, mau đuổi theo, nhất định phải đuổi kịp Cao đạo trưởng. Ngay lập tức báo cáo lên trên, lại phái người đi Thừa Thiên phủ nha, tìm người hỗ trợ. Đỗ Ý ra lệnh, và người vừa nói xong đã lao ra ngoài. Người dẫn đầu tìm kiếm trong viện, rồi tiếp tục tìm đến một khu hẻo lánh. Khi họ nhận ra nhóm đạo nhân đã rời khỏi qua vách tường, rõ ràng là không phải đi dạo, mà là rời đi một cách có tổ chức. Tin Cao đạo nhân đào tẩu vừa được truyền đi, lập tức có phản ứng mạnh mẽ. Hoàng đế nhanh chóng ra lệnh, và toàn bộ kinh thành đều bị giới nghiêm. Cao Hoành Thanh có thể nói là chiếc phao cuối cùng mà hoàng đế còn bám vào trong lòng. Việc ông ta đào tẩu khiến hoàng đế cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể bị đẩy đến bên bờ sụp đổ. Việc giới nghiêm này không chỉ nhằm vào Cao đạo nhân, mà còn áp dụng cho tất cả các pháp sư và đệ tử có tên trong danh sách đăng ký của Ti Thiên Giám. Tất cả những ai có dấu hiệu đào tẩu đều sẽ bị bắt lại. Trong cùng, hoàng đế nổi giận như cơn lôi đình, khiến không ít người khiếp sợ. Người chịu trách nhiệm đầu tiên là các quan viên Ti Thiên Giám. Tuy nhiên, Từ Mã Tiêu do đã bị giam trong thiên lao, không phải chịu cơn giận của hoàng đế. Trong thiên lao, đại nội thị vệ và cấm quân áp giải Từ Mã Tiêu tới đây. Những tù nhân trong ngục khi thấy, lập tức nhận ra đây là một quan viên lớn đắc tội với hoàng đế. Sau khi được ghi tên, cai ngục hỏi một cấm quân, đây là Ti Thiên Giám giám chính đại nhân à? Cai ngục và tù nhân lập tức hiểu rõ tình hình. Những chuyện liên quan đến Ti Thiên Giám và những kẻ bị kết tội do hoàng đế tức giận đã truyền ra ngoài, và thiên lao này lâu nay đã nghe nhiều về những câu chuyện này. Cũng có một số tiếng động kỳ lạ từ bên ngoài, nhưng dù sao cũng là những kẻ trong ngục, họ đã sớm nghe qua những tình huống tương tự. Cai ngục thấy Tư Mã Tiêu bị đưa vào, không khỏi nghĩ rằng vị đại nhân này chắc chắn sẽ không sống lâu. Việc này từ cuối năm ngoái đến nay đã xảy ra không ít lần, khi mà nhiều quan viên bị hoàng đế giận dữ, có người thì bị giam vào thiên lao, có người còn bị xử trảm. Tư Mã Tiêu bị đẩy vào phòng giam, chỉ thoáng ngẩn người nhìn các ngục tốt đang khóa cửa. Một trong các ngục tốt lạnh lùng nói, cứ hành thật đi, vào thiên lao này ngươi không phải là đại quan, nếu không yên ổn chúng ta sẽ có cách khiến ngươi sống không yên ổn. Câu nói ấy giống như lời cảnh báo, nhưng đối với Tư Mã Tiêu mà nói chẳng có gì đáng sợ. Anh thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Mặc dù đã bị giam vào ngục và có lẽ ngày tháng của mình không còn nhiều, nhưng ít ra trong khoảnh khắc này anh lại cảm thấy thật bình tĩnh, thản nhiên như chưa từng có. Anh ngồi xuống giường trong phòng giam, không ngại bẩn, thậm chí nằm xuống một cách thoải mái. Trong phòng giam hoàn toàn yên tĩnh, Tư Mã Tiêu đã nhắm mắt định ngủ một chút. Tuy nhiên, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, bỗng từ sát vách phòng giam truyền đến những âm thanh tích tích, sau đó là một loạt tiếng bước chân, không biết là vị đại nhân nào đến thiên lao này. Một giọng nói hơi có vẻ u sầu vang lên. Tư Mã Tiêu hơi ngạc nhiên, hắn không nhận ra giọng nói này là của ai, nhưng nghe khẩu khí có vẻ là một quan viên. Suy nghĩ một chút rồi cũng không nhớ ra là ai, nhưng có lẽ là một vị cương chính gián thân. Trong thời điểm này mà bị giam trong thiên lao, chắc chắn là những người như vậy. Mà những người này, Tư Mã Tiêu cảm thấy chắc chắn họ hận mình tận xương. Dù sao hắn là giám chính Ti Thiên Giám, có lẽ cũng là người chủ trì giám pháp đại hội, một hội nghị đầy rẫy những kẻ nịnh hót. Ai? Tư Mã Tiêu thở dài một tiếng, im lặng không nói, nghĩ rằng thêm một chuyện còn mệt hơn là bớt một chuyện, nên không trả lời, để cho chút tĩnh lặng này còn lại. Nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài một lần nữa, rồi lại có giọng nói truyền đến, vị đại nhân này không muốn nói sao? Vậy thì không nói nữa. Ai? Đúng rồi, lão phù là Lục Hải Hiền, chính là người viết Tứ Hải Sơn xuyên trí tội nhân. Lục Hải Hiền, Lục đại nhân. Tư Mã Tiêu vừa mới nằm xuống lập tức bật dậy, hắn trước đó không kịp phản ứng, giờ mới nhận ra Lục đại nhân vẫn bị nhốt trong thiên lao. Tại hạ là Tư Mã Tiêu, vốn là giám chính Ti Thiên Giám. Lục đại nhân có lẽ cũng nghe nói đến. Tại hạ thật ra là một tội nhân, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí chính là Hoáng Cây Kỳ Thư, vốn là một bộ sách có thể lưu truyền hậu thế về địa lý Sơn Xuyên, có tội gì đâu. Bên cạnh, sát vách, im lặng một hồi, nguyên lai là Tư Mã Đại Nhân. Ngươi lại là sao vào tù? Có lẽ trừ Du Tử Nghiệp, Lục Hải Hiền là trong triều đình số ít người thật sự hiểu được Ti Thiên Giám gặp phải khó khăn. Dĩ nhiên ông cũng không chắc Tư Mã Tiêu là khó xử thật hay chỉ là nịnh hót hành sự. Dù sao, Lục Hải Hiền cũng không biết chuyện về thiên thần và việc hàng yêu ma. Mặc dù ông đã nghe qua một số âm thanh đặc biệt trong lúc mưa gió, ai, đại nhân còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã Tiêu đáp lại một câu, hai người bắt đầu trò chuyện, kể về những chuyện hoang đường gần đây xảy ra. Câu chuyện kéo dài, Lục Hải Hiền cũng dần hiểu ra, Tư Mã Tiêu đúng là gặp khó khăn. Có lẽ có thể nói là hắn không phải là người nói thẳng, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ nịnh hót. Hai người trò chuyện trong ngục, cho đến khi trời đã dần tối, họ vẫn không biết bên ngoài thành Thừa Thiên Phụ đã bị giới nghiêm. Trong thành, cả trong lẫn ngoài, người dân hoang mang, không ai được phép đi lại tự do. Cấm quân và quan sai khắp nơi tìm kiếm người, bất kể có phải là pháp sư Ti Thiên Giám hay không, chỉ cần mặc pháp bào là bắt ngay, thậm chí là những người bán hàng hay coi bói cũng bị bắt giữ. Một năm mới vừa bắt đầu, chỉ trong một, hai ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, nhưng bên ngoài kinh thành lại loạn lạc, mọi thứ như gà bay chó chạy. Ban ngày, gió tát mưa xa, mây đen phủ kín thành, nhìn đến đêm, bầu trời lại trong vắt, không một gợn mây. Trong mục, Lục Hải Hiền và Tư Mã Tiêu đã trò chuyện suốt một thời gian dài, nhưng cả hai đều không buồn ngủ. Họ hiểu rằng, sau sự hỗn loạn của giám pháp đại hội, hoàng thượng giờ đây đã mất cả danh dự lẫn hy vọng. Lòng ông ta đầy tức giận và chắc chắn sẽ tìm cách phát tiết. Một người là tác giả của Tứ Hải Sơn Xuyên Chí và không muốn dính dáng vào chuyện này, một người là người chịu trách nhiệm chủ trì giám pháp đại hội, chắc chắn cả hai đều sẽ gặp tai họa không thể tránh khỏi, sáng mai sẽ bị chỉ trích nặng nề. Thiên Lao mặc dù chìm sâu dưới mặt đất, nhưng vẫn có một cửa sổ nhỏ thông khí. Lúc này, vào ban đêm, trời quang đãng, Tư Mã Tiêu ngẩng đầu lên và nhìn qua cửa sổ hẹp, có thể thấy một chút bầu trời đêm và những vì sao. Đây là điều mà hắn yêu thích làm nhất, và giờ đây cũng không ngoại lệ. Thật khéo, lúc này hắn lại có thể nhìn thấy một vài tinh thần đặc biệt. Tư Mã đại nhân đang ngắm sao sao? Không nghe thấy tiếng trả lời của Tư Mã Tiêu, Lục Hải Hiền đoán được hắn đang nhìn lên bầu trời. Tư Mã Tiêu hơi ngạc nhiên, rồi cười nói, hắc, Lục đại nhân, nếu nói vậy thì là đại nghịch bất đạo rồi. Ta chỉ đang nhìn cách tinh tưởng, có lẽ hoàng thượng cũng không còn nhiều thời gian. Lục Hải Hiền bên kia có chút sửng sốt, một lúc lâu sau mới lên tiếng, xác thực là đại nghịch bất đạo, nhưng dù sao Tư Mã đại nhân này cũng là Khâm Thiên Giám của triều đình. Thôi, cũng không phải chuyện chúng ta phải bận tâm. Đúng vậy, thôi thì thôi. Khâm Thiên Giám vốn là một chức vụ rất quan trọng, không phải ai cũng có thể làm giám chính. Quan tinh thuật là một nghề có năng lực xuất chúng, trình độ của người làm công tác này phải rất cao, có thể nói là thần cơ diệu toán. Nói thật, Tư Mã Tiêu cũng coi như là một pháp sư. Và đúng lúc này trong hoàng cung, khi hoàng đế không còn hứng thú dùng bữa, cuối cùng ông ta cũng nhận được tin tức tốt. Cấm quân thống lĩnh tự mình đến báo tin. Sau khi hành lễ xong, cấm quân thống lĩnh đứng thẳng, báo cáo tin tức một cách rõ ràng và dứt khoát. Bệ hạ, chúng ta đã phát hiện ra tung tích của Cao Tin Trưởng ở ngoài thành bên sông, hơn nữa bắt được đại đệ tử của ông ta, Trang Thắng Nghĩa. Trên mặt nhân hoàng đế hiện lên vẻ vui mừng, ngồi nghi người trên giường, nhìn về phía cấm quân thống lĩnh. Vậy Cao đạo trưởng đâu? Chẳng lẽ đã tìm được ông ấy rồi? Cấm quân thống lĩnh ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, trả lời: "Ách, thưa bệ hạ, Cao đạo trưởng tạm thời vẫn chưa tìm thấy. Chúng thần đã hỏi Trang Thắng Nghĩa, hắn nói mình cũng không rõ sư phụ đi đâu." Nghe đến đây, sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi, tức giận và phẫn nộ. Phế vật, không tìm được Cao đạo trưởng mà đã báo tin vui, chỉ chuyện như vậy mà cũng dám mừng vội vàng. Cấm quân thống lĩnh sợ hãi, vội vàng giải thích: "Bệ hạ, bệ hạ bớt giận, thần nghĩ Trang Thắng Nghĩa chỉ là không muốn tiết lộ tin tức thôi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nói ra. Hơn nữa, hắn đã nói rằng mình đã đi trước Cao Tin Sư một đoạn, ít nhất có thể khẳng định Cao Tin Sư vẫn còn ở trong phạm vi Thừa Thiên Phủ. Chúng ta đã đặt trạm ở các đường yếu đạo, kể cả đường núi cũng không bỏ qua, chắc chắn sẽ tìm được ông ấy." Hơn nữa, hoàng đế sắc mặt có chút hạ nhiệt, cười lạnh hỏi: "Hơn nữa là sao?" Cấm quân thống lĩnh không dám giấu giếm, vội vàng nói tiếp: "Hơn nữa, bệ hạ, Trang Thắng Nghĩa là đại đệ tử của Cao Tin Sư. Trước đây hắn từng nói với các huynh đệ cấm quân rằng mình đã học hết tất cả pháp thuật của sư phụ. Dù Cao Tin Sư không có mặt, Trang Thắng Nghĩa, Trang đạo trưởng cũng có thể luyện đan." Cấm quân thống lĩnh biết hoàng đế muốn tìm Cao đạo nhân, chỉ cần ông ấy luyện đan là được, vì đan lô vẫn còn, đồng môn trong phủ cũng biết có người luyện đan, chắc chắn không phải không chuẩn bị được. Quả nhiên, khi nghe đến đây, sắc mặt hoàng đế trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. "Ngươi nói cũng phải, nói đúng rồi. Ngươi mau bảo Trang đạo trưởng tiếp tục chăm sóc đan lô đi. Trẫm nhớ rõ Cao đạo trưởng đã nói, trong đan lô còn đang luyện dược. Hơn nữa, Cao đạo trưởng cũng phải tiếp tục tìm kiếm. Sư phụ vẫn mạnh hơn đồ đệ, Cái này, thần tuân chỉ. Cấm quân thống lĩnh nhận lệnh rồi đi xuống. Hoàng đế lúc này bỗng nhiên cảm thấy hơi đói, liền nói: Triệu Chiêu Lâm, ách, lão nô đây. Triệu Chiêu Lâm, lão thái giám, vì nghe thấy lời của cấm quân thống lĩnh, có vẻ hơi lo lắng, như vừa tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng đáp lại. Hoàng đế nhìn lão thái giám, cười nói: Đi gọi người chuẩn bị cơm. Chậm bỗng nhìn thấy đói. Vâng, lão nô sẽ tự mình đi ngự thiện phòng chuẩn bị. Triệu Chiêu Lâm đi ra khỏi tầm cung, lúc bước ra ngoài thì cao mày suy nghĩ một chút, sau đó sai người hầu nhỏ đi ngự thiện phòng truyền lệnh, còn bản thân nhanh chóng đi đến một phòng nhỏ trong cung dành cho thái giám nghỉ ngơi, lấy bút, mực, giấy, nghiên bắt đầu viết. Sau khi bị bắt và trải qua hoàng lăn tột cùng, hắn đi qua doanh trại cấm quân, vào trong ngục, gặp Trang Thắng Nghĩa và những đạo nhân đã cùng hắn bỏ chạy, sau đó hắn quay lại Thanh Linh biệt phủ. Tuy nhiên, lần này so với trước kia, cấm quân đối đãi họ không còn lịch sự như trước, mấy đạo nhân trực tiếp bị đẩy vào trong phủ, bước chân loạn choạng, có người còn bị ngã xuống đất. Trang đạo trưởng, thánh thượng có chỉ, ra lệnh các ngươi phải luyện đan cho tốt, nhất định phải hoàn thành đan dược trong thời gian quy định, nếu không. Cấm quân thống lĩnh ngừng lại, ánh mắt quét về phía đan lô trong viện, dừng lại trên người bọn họ, mắt híp lại nhìn chằm chằm Lăng Chi Sư Tử. Ôi, Trang Thắng Nghĩa và các đạo nhân sắc mặt xám ngoét, quân gia, nhưng sư phụ không có ở đây. Ngươi không phải là đệ tử lớn của Cao Tiên Sư sao? Không phải đã học được bản lĩnh của sư phụ sao? Đã cho các ngươi cơ hội, phải trân trọng. Cấm quân thống lĩnh nói xong, lý xoay người rời đi, đồng thời ra lệnh cho cấp dưới phải coi chừng bọn họ suốt ngày đêm, nếu phát hiện ai lười biếng hoặc có ý định chạy trốn, mang đến hình bộ nếm thử cực hình, cho bọn họ biết thế nào là rút gân lột ra. Vâng, Trang Thắng Nghĩa và những người khác nghe xong đều sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Và một lúc sau, tại Du phủ, Du Tử Nghiệp nhận được một phong mật thư. Hắn mở thư ra, đọc xong thì rất ngạc nhiên với nội dung bên trong. Thư là nặc danh, nhưng liên quan đến việc Trang Thắng Nghĩa và những người bị bắt về. Hoàng thượng yêu cầu bọn họ luyện đan, và trong thư cũng chỉ rõ rằng những thuật sĩ giang hồ này không đáng tin cậy, cho dù có luyện ra được đan dược cũng sẽ gây họa lớn. Thư hy vọng Du đại nhân có thể nghĩ cách tốt nhất là loại bỏ những đạo nhân này. Du Tử Nghiệp nhíu mày, nhìn vào thư rồi thiêu hủy nó. Dù không có ký tên, nguồn gốc tin tức và một số chi tiết trong thư khiến hắn dễ dàng đoán ra người gửi là ai. Triệu Công Công đối với hoàng thượng quả thực trung thành quá. Triệu Chiêu Lâm có ý đồ rất rõ ràng, qua những sự kiện trước đó, hắn không hề tin tưởng những người luyện đan và không dám để hoàng thượng sử dụng những loại đan dược đó. Du Tử Nghiệp nhìn thư cháy thành tro, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, chỉ tiếc rằng Du Mỗ đối với hoàng thượng đã không còn mấy kỳ vọng, nhưng đối với quốc gia, Du Mỗ vẫn còn trung thành. Bệ hạ thích mời tiên sư như vậy, có lẽ đây chính là vận mệnh của ngài. Du Tử Nghiệp trầm tư, trên mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ. Trong số các hoàng tử, ai sẽ có thể gánh vác trọng trách lớn? Trong tình hình hỗn loạn và căng thẳng như thế này, Thừa Thiên phủ lại đón nhận một tin vui, đó là Tiêu Ngọc Chi, lão tổng bộ đã trở về. Bốn đồ đệ của Tiêu Ngọc Chi mừng rỡ đón chào. Tiêu Ngọc Chi đã trải qua nhiều biến cố, thay đổi rất nhanh. Khi ông đến Thừa Thiên phủ, không có ý định lập tức rời núi mà chỉ lấy lý do mình bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Mặc dù tin tức đã được truyền đến hoàng cung, nhưng hoàng đế cũng không có hành động đặc biệt nào, vì tâm tư của ngài vẫn hoàn toàn dồn vào việc tìm kiếm tiên đan. Nếu trước đây giám pháp đại hội trong mắt hoàng đế là một sự kiện rực rỡ, khiến lòng ngài hưng phấn và đầy ắp hy vọng, thì hiện tại ngài đã trở về bình thường, chỉ mong mỏi vào tiên đan, hy vọng có thể thực hiện được nguyện vọng giản dị về trường sinh, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, việc tìm kiếm pháp sư trong kinh thành vẫn không hề ngừng lại. Hoàng đế thực sự cảm thấy thẹn quá hóa giận. Tại Thanh Linh biệt phủ, đan lô khổng lồ vẫn cháy sáng, nhiệt lượng cuồn cuộn tỏa ra. Cái đan lô tổ tiên truyền lại này quả thật là một bảo vật trần gian hiếm có, và điểm quan trọng nhất là trong lò đã đốt lên linh hỏa, khiến cho cả đan lô trở nên phi phàm. Mặc dù Trang Thắng Nghĩa đã học được 10 phần tài nghệ từ sư phụ, nhưng nhiều năm qua anh chưa bao giờ thực sự khống chế được lò đan một mình, chỉ có thể làm việc dưới sự uy hiếp của sinh mệnh. Tuy nhiên, không có cách nào khác, không làm theo thì bản thân sẽ khó mà bảo toàn. Vì vậy Trang Thắng Nghĩa chỉ còn cách kiên trì tiếp tục công việc. Một vài sư đệ cũng chỉ có thể ngồi xung quanh bảo vệ đan lô như trước đây, còn Trang Thắng Nghĩa thì không ngừng cho nguyên liệu vào lò qua một cái thang. Cô ô ô ô, dùng cây đồng câu, Trang Thắng Nghĩa cẩn thận mở nắp lò, lửa và đan tài trong lò tí tách biệt, nhưng lúc này cũng phát ra một luồng hồng quang, khiến mặt anh đỏ rực như bị nướng cháy. Trước đây, sư phụ của anh đã nhiều lần nổ đan, nhưng khi đó không ai dám nói gì. Tuy nhiên, tình huống bây giờ lại khác. Trang Thắng Nghĩa quay đầu nhìn ra phía sau, rồi liếc nhìn xung quanh. Cấm quân đứng ngoài sáng, còn đại nội thị vệ võ công cao cường lại ẩn mình trong bóng tối. Nếu không cẩn thận, liệu anh có thể bị giết ngay tại chỗ? Sư huynh, cẩn thận độ nóng trong lò, một sư đệ nhắc nhở Trang Thắng Nghĩa. Lúc này, Trang Thắng Nghĩa mới phục hồi tinh thần lại, liền phân phó mọi người dưới thấp ngưng hoàng thổ, Tiết Dung Thủy, Lão Sơn Tham, còn có Duyên Hống chuẩn bị nữa. Đúng rồi, chín khúc trứng trùng. Chàng Thắng Nghĩa vừa ra lệnh xong, lập tức có sư đệ đưa lên từng loại đan tải. Lúc này, đan lô ti chưa nổ đan, nhưng vì mấy ngày qua không có ai chăm sóc, bên trong đan tải hơi lộn xộn, nhìn vào không giống như đang chuẩn bị ngừng đan. Chàng Thắng Nghĩa chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và kiến thức về các loại đan tài của môn phái để bổ sung lại những thiếu sót, bổ sung kim mộc thủy hỏa thổ vào, rồi mới kiểm tra xem lò có cân bằng hay không. Từng loại đan tài không ngừng được thêm vào đan lô, đôi khi sáng rồi lại tối, nhiệt độ lúc cao lúc thấp khiến những người xung quanh tấm quân cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Khi đan tài vừa được thêm vào, đan lô bắt đầu có những rung động nhẹ. Mặc dù không biết liệu có nguy hiểm hay không, Chàng Thắng Nghĩa liền nhanh chóng dùng đồng câu nhẹ nhàng mở nắp lò ra, quan sát tình hình bên trong. Sau đó, ông hạ lệnh ngay lập tức lại đến Ngưng Hoàng Thổ và Tiết Dung Thủy. Đến rồi, lập tức đến. Hai sư đệ lập tức đưa lên phần đan tài đã chuẩn bị sẵn. Chàng Thắng Nghĩa nhận lấy, liền đổ vào lò, trợ hỏa. Bên trong lập tức có một đệ tử cầm lá chuối lớn quạt mạnh vào miệng lò. Ô hồng, lửa trong đan lô bùng lên dữ dội, đan tài quay cuồng bên trong. Cửa lò không đóng chặt, gió nóng từ trong đan lô thổi ra, làm ngay cả khăn mũ của Chàng Thắng Nghĩa, mồ hôi lạnh trên mặt ông cũng nhanh chóng bốc hơi. Lúc này, công việc đơn giản chỉ là thêm nước, sao cho duy trì sự cân bằng trong lò, tuyệt đối không thể để đan nổ. Nhưng những người xung quanh, kể cả cấm quân và thị vệ ở xa, đều cảm thấy rất kỳ lạ, thậm chí còn thấy việc luyện đan này còn thần kỳ hơn cả lúc cao đạo nhân luyện đan trước đây. Đan lô vẫn không ngừng dao động, và cảm giác rung chuyển ngày càng mạnh mẽ, đến mức mặt đất cũng có cảm giác chấn động, không tốt, sắp nổ đan rồi. Chàng Thắng Nghĩa giật mình, nhận ra đan nền móng không ổn, làm cho kim khí của lò cũng không ổn định, đan lô có nguy cơ nổ. Tim Chàng Thắng Nghĩa như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ông lập tức hét lên, duyên đậu hồng thủy. Nếu như kim khí bị chìm mà có thể luyện đến khi đan khí tương hợp, sẽ có thể ổn định đan lô, nhưng tuyệt đối không thể lạm dụng. Câu này, lúc này Chàng Thắng Nghĩa không để ý tới nữa, trong khi các sư đệ dưới thấp cũng bối rối, lập tức đưa đến các bình bạc đựng đậu túi. Mặc dù các sư đệ đã học được không ít, nhưng cũng không ai hiểu rõ vấn đề này một cách tường tận. Chàng Thắng Nghĩa kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau đớn, ánh mắt đầy đau xót, mắt nheo lại nhìn vào trong lò. Đầu tiên hắn ném chỉ đậu vào, rồi lập tức vứt chiếc túi lên mặt đất, tiếp nhận bình bạc và đổ một chút thủy ngân vào. Sau đó hắn vội vãi dùng dụng cụ đồng để đậy nắp lò, rồi nhanh chóng leo xuống thang từ kệ. Những sư huynh đệ khác cũng theo sát lùi lại. Đây là lúc vô cùng nguy hiểm. Toàn bộ đan lô rung chuyển, ngọn lửa trong lò lúc sáng lúc tối, rồi từ từ ổn định trở lại. Hô, Chàng Thắng Nghĩa thở dài một hơi, cả người run rẩy. Xung quanh các sư đệ cũng như chút được cái nặng. Dù đêm nay họ không thể tham gia lễ hội Tết Nguyên Tiêu, nhưng ít nhất họ cũng có thể yên tâm ngủ một giấc. Ở ngoài khu vực cấm quân, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc và thán phục, cảm thấy việc luyện đan quả thật rất kỳ diệu. Nhóm đạo nhân này thật sự có bản lĩnh. Trong hoàng cung, hoàng đế có vẻ đã hồi phục phần nào, dù thái y nói rằng thể trạng của ông vẫn yếu và suy kiệt nặng, nhưng ông cảm thấy sức lực đã trở lại không ít. Đúng là thuốc của cao đạo nhân rất kỳ diệu. Hoàng đế đi dạo trong ngự hoa viên và đại nội thị vệ báo tin đến. Hoàng đế nghe theo báo cáo trong lúc đi bộ. Thị vệ thông báo rằng Cố Thanh Linh đã đến biệt phủ và nhận được lệnh triệu diện thánh hậu. Tất cả các buổi gặp gỡ luyện đan trong suốt một năm qua đều được báo cáo với hoàng đế, và đó là điều cần làm hàng ngày. Sau khi nghe báo cáo từ thị vệ, hoàng đế trên mặt hiện rõ sắc hồng, vẻ mặt vui tươi, tâm trạng rất tốt. Ha ha ha ha. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ, không là trò giỏi hơn thầy. Trang đạo trưởng luyện đan có thể sánh vai với đạo trưởng, thậm chí còn giỏi hơn. Bệ hạ nói rất đúng, bọn ta tận mắt chứng kiến, thật sự cảm thấy rất kỳ diệu. Không sai, không sai. Nói với đạo trưởng, chỉ cần đan thành, trùng điệp sẽ được thưởng. Các người cũng phải vậy, trùng điệp có thưởng. Tạ bệ hạ. Hầu vệ hân vui mừng nhận lời, rồi vui vẻ rời đi sau khi hoàng đế vẫy tay. Cuối cùng, có tin tốt, hoàng đế vui mừng, mọi người xung quanh cũng đều vui vẻ. Tuy nhiên, lão thái giám Triệu Chiêu Lâm lại có chút lo lắng, không thật sự tin tưởng vào những thuật sĩ kia. Dù vậy, Triệu Chiêu Lâm cũng không dám nói ra, chỉ hy vọng rằng Du Tử Nghiệp có thể làm được gì đó. Trong tâm trạng vui vẻ, hoàng đế quyết định đi thăm ngự thư phòng sau một thời gian dài không vào. Dù từ khi Nạp Cận Lan làm phi, ông không còn vào đó, mà chỉ dành thời gian bên nàng. Không lâu sau, hoàng đế đã tới ngự thư phòng. Đương nhiên, trong phòng chẳng có gì thay đổi, chỉ còn lại hương thơm của An Thần Hương, khiến tâm trạng hoàng đế trở nên tĩnh lặng đôi chút. Tuy vậy, hoàng đế vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, nhìn quanh bốn phía mà không thể nói rõ cái gì không đúng. Triệu Chiêu Lâm, trong ngự thư phòng có phải thiếu gì đó không? Lão thái giám nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút, do dự rồi trả lời: "Thưa bệ hạ, Tiên đế để lại thiên tử kiếm, không thấy đâu cả. Ân, hoàng đế giật mình, ngẩng đầu lên. Quả nhiên, nơi thiên tử kiếm treo lơ lửng trước đây, giờ không có gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngự thư phòng có kẻ xâm nhập à? Hoàng đế hỏi, giọng có chút lo lắng. Trừ chiêu, Lâm Trần trừ một lát, rồi thành thật trả lời. Thưa bệ hạ, theo lời các thị vệ và thái giám canh, giữ, ở ngự thư phòng, thì vào hai ngày trước, khi trời gió to mưa lớn, thiên tử kiếm đã bay mất. Hoàng đế ngẩn người, trong đầu mơ hồ hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, nhưng không dám nghĩ nhiều về điều đó. Hình tượng của tổ tiên bỗng trở nên mơ hồ, và tâm trạng vui vẻ trước đó cũng dần bị che phủ bởi lo lắng. Bay mất sao? Một thanh kiếm tinh xảo như vậy, được chế tạo với bao công sức, sao lại bay mất? Nó phải sắc bén hơn và hoa mỹ hơn nữa mới đúng. Hoàng đế nói, hàm răng nghiến chặt, tức giận. Trẫm là thiên tử, Đại Dung dưới sự trị vì của trẫm vẫn thịnh vượng, nếu có chút sơ suất thì sao? Trẫm chưa hẳn kém hơn các ngươi. Tổ tiên đế triều đã vượt qua muôn vàn khó khăn, vậy sao có thể để chuyện này xảy ra? Vâng, Triệu Chư Lâm đáp, trong lòng thầm than, hoàng thượng có vẻ càng ngày càng trở nên cực đoan. Tết Nguyên Tiêu đã đến, lúc đèn hoa linh sáng, toàn bộ Thừa Thiên phủ, thậm chí cả khu cảng khẩu và 13 lầu phường đều rực rỡ ánh đèn. Dù gần đây kinh thành có nghiêm ngặt kiểm tra các pháp sư, nhưng tối nay dường như cũng nới lỏng hạn chế, mọi người trong Thừa Thiên phủ đều đắm chìm trong không khí vui vẻ của mùa xuân cuối cùng. Tiêu Ngọc Chi đi cùng với Thừa Thiên phủ, trong khi các đồ đệ chen chúc đi theo ra ngoài. Mặc dù gia nhân không có ở bên cạnh, nhưng bốn đồ đệ của ông cũng giống như người thân, đến nội Lý Huyên và Phạm Vũ còn mang theo vợ con cùng đi. Kinh thành trong dịp Thượng Nguyên Tăng Hội, ánh đèn sáng rực rỡ kéo dài từ trung tâm thành phố tới thành Hoàng Miếu, lượn lan ra các khu phố, cảng khẩu và các phường xung quanh. Thậm chí trên sông Khai Dương, những chiếc thuyền hoa với đèn đuốc sáng rực cũng tạo nên một khung cảnh thịnh vượng chưa từng có. Ngoài những cửa hàng và lâu vũ treo đèn màu, đám trẻ con hầu hết cũng cầm đèn lồng vui chơi trên phố, không khí vui tươi nhộn nhịp. Du Tử Nghiệp dẫn theo người nhà cũng tham gia lễ hội, các tôn tử tôn nữ của ông đều cầm đèn lồng chạy quanh vui chơi, và tất nhiên là có gia phó chăm sóc. Giữa không khí vui vẻ ấy, Du Tử Nghiệp nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi ở xa. Ông và những người xung quanh đều không mặc quan phục, nhưng khí chất của họ thật dễ nhận ra. Tiêu Ngọc Chi dường như đã phát hiện Du Tử Nghiệp từ trước, ông ta từ xa đã chắp tay chào. Oanh oanh oanh oanh, pháo hoa bắn lên trời, mọi người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giữa niềm vui đó, một đợt hỏa pháo mạnh mẽ bay lên, theo sau là một tiếng nổ lớn ầm ầm, tiếng vang u u như sấm. Trên đường phố chính của Thừa Thiên phủ có một chút chấn động, những chiếc đèn lồng treo bên ngoài cửa hàng đều đang lập lại chập chờn. Tiêu Ngọc Chi và mọi người chớp mắt đã biến mất, trong khi Du Tử Nghiệp cau mày nhìn về phía nguồn sáng, vẻ mặt đầy suy nghĩ. Ở một nơi trong Thừa Thiên phủ, Cao Hoành Thanh và mấy đồ đệ đang ẩn náu, không dám tham gia Thượng Nguyên Đăng Hội. Nhưng Cao Hoành Thanh lại không chịu ngồi yên, thân thể ông run rẩy, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như nhận ra tiếng nổ đó là gì. Một lúc lâu sau, ông ngồi bệt xuống đất, tinh thần dường như đã hoàn toàn kiệt quệ. Sư phụ, sư phụ, này sao rồi? Tiếng nổ đó là cái này xong rồi, xong rồi, sư môn truyền thừa tất cả bị hủy trong phút chốc. Không, không, ta phải nhìn thấy tận mắt, ta muốn nhìn. Cao Hoành Thanh vật lộn đứng dậy, không màng đến sự ngăn cản của các đồ đệ, ông lao ra khỏi tiểu viện, thẳng tiến tới Thanh Linh biệt phủ, nơi ông đã quá quen thuộc. Khi đến nơi, ông thấy cảnh tượng kinh hoàng. Trong biệt phủ Thanh Linh, người ngã ngựa đổ la liệt, Trang Thắng, Nghĩa cùng vài sư đệ và cả cấm quân, đại nội thị vệ, tất cả đều nằm bất động. Trang Thắng Nghĩa đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng ông tràn ngập nỗi sợ hãi mãnh liệt. Không quan tâm đến nỗi đau thiêu đốt trên người, ông dãy dụa đứng dậy, mắt nhìn về phía đan lô. Lò luyện đan của sư môn đã nứt vỡ, hỏa lực kinh khủng không ngừng bốc lên, ngọn lửa dường như bị gió xoáy cuốn thẳng lên trời, chiếu sáng cả khu vực xung quanh, trực tiếp làm tắt ngọn đèn Tết Nguyên Tiêu. Không, không, đan lô bị hủy rồi. Xong rồi, hoàng thượng sẽ giết ta. Một lúc sau, hỏa quang dần tắt, đan lô có chút phơn phất đỏ, nhưng cơn hỏa lực đã không còn mạnh mẽ như trước. Mọi người xung quanh từ từ bò dậy. Trang Thắng Nghĩa liều lĩnh cầm đồng câu chạy đến bên đan lô, đỡ cái thang giá đã bị đổ, vội vàng leo lên. Nắp đan lô đã bay mất từ lâu. Trang Thắng Nghĩa nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, nhìn vào trong lò, ánh mắt mở to, đồng tử giãn ra, trên mặt hiện rõ nét vui mừng. Trong lò, một viên đan dược đã thành hình, dưới ánh trăng nó phát ra ánh sáng trắng óng ánh. Ha ha ha, thành rồi, xong rồi, đan thành, đan thành. Ha ha ha ha ha, Trang Thắng Nghĩa điên cuồng cười lớn. Xung quanh, các sư đệ sững sờ nhìn Trang Thắng Nghĩa, trong khi cấm quân và thị vệ đã bao vây xung quanh, trên mặt họ cũng lộ rõ sự vui mừng. Chỉ hơn một phút sau, Trang Thắng Nghĩa cùng với cấm quân thống lĩnh và ngự tiền đới đa thị vệ cùng nhau đến hoàng cung, vào trước mặt hoàng đế. Xung quanh có rất nhiều tần phi, hoàng tử và một ít đại thần. Khi nhận được tin tức, tổ chức yến hội trong điện đã dừng lại, Nhạc sĩ ngừng tấu, ca vũ cơ lui ra. Ở giữa, chỉ có ba người chậm rãi bước tới, với Trang Thắng Nghĩa ở trung tâm, tay nâng đàn hộp, trong đó chính là viên đàn hộp, trong đó chính là viên đàn dược đã thành hình. Một bước, hai bước, ba bước, ba người càng lúc càng gần. Ô hô, ô hô, bên trong cung điện, một cơn gió lạ thoảng qua, mang theo một chút hàn ý, tựa như là theo từng bước chân của ba người, khiến không khí có chút thay đổi, nhưng ít người để ý đến điều này, tất cả mọi người đều chú ý vào tiên đan. Hoàng đế hít thở gấp gáp, không khỏi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt dõi theo viên đan dược trong hộp, ánh sáng yếu ớt phát ra từ viên đan làm nó trông không giống phàm phẩm. Triệu Chiêu Lâm lo âu nhìn về phía trước, nhưng hoàng đế đã bước tới trước mặt đạo nhân. Trang Thắng Nghĩa vội vàng báo cáo: "Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh, tiên đan đã thành công, như đạo kinh nói, đan thành sẽ bị thiên kiếp hủy. Sư môn lò đan cũng bị hủy." Nghe nói như vậy, hoàng đế mặt lộ vui mừng lớn hơn. "Đạo trưởng đừng quá bi thương, đừng nói chỉ một tòa đan lô, dù có 10 tòa, trẫm cũng sẽ sai người giúp các ngươi chế tạo. Đây chính là tiên đan." Hoàng đế trực tiếp đưa tay nắm viên đan dược, cảm giác viên đan nhỏ bé, ấm áp, nhưng cũng có một cảm giác nặng nề, chịu xuống. "Bệ hạ, mời thái y nghiệm thử đan dược này." Mặc dù nhìn qua đan dược có vẻ đúng là tiên đan, nhưng Triệu Chiêu Lâm vẫn phải nhắc nhở một câu, có thể hoàng đế lúc này đã không còn để ý gì nữa, trong mắt ngài chỉ còn lại hình ảnh tiên đan, trong lòng ngài cũng chỉ nghĩ đến nó. Còn Trang Thắng Nghĩa thì vội vàng lên tiếng: "Đây chính là tiên đan, nhất định phải ăn trọn vẹn, thái y nghiệm đan, mà chỉ cạo lấy đan phấn thì sẽ phá hỏng đan khí của tiên đan. Đây là sự hiểu biết từ sư môn, với kiến thức về tiên đan của Trang Thắng Nghĩa, có lẽ không thể sai được." Hoàng đế lúc này tín nhiệm Trang Thắng Nghĩa vô cùng, như chính là sự khát khao không ngừng thể hiện của mình. Đem rượu tới, hoàng đế ra lệnh: "Bệ hạ, trẫm nói đem rượu tới." Hoàng đế quát lớn, lập tức có một tiểu thái giám mang đến rượu kim tôn. Khi hoàng đế tiếp nhận chén rượu kim tôn, ngài liền cầm viên đan dược cho vào miệng, rồi uống rượu xuống theo, nuốt trọn vào bụng. Chỉ một lát sau, hoàng đế cảm thấy một luồng nhiệt khí dâng lên từ bụng, cả người như bay bổng, cảm giác như muốn bay lên trời, lực lượng như dâng tràn, cảm giác tiên nhân thần lực hiện ra rõ rệt. "Ha ha ha ha, ha ha ha ha, trẫm muốn trùng sinh, trẫm muốn thành tiên." Hoàng đế cười to, có vẻ như đã điên cuồng, tay ngài mơ hồ nghe thấy những tiếng kinh hô và la hét. Khi hoàng đế cúi đầu nhìn xuống, mặt đất bên dưới lại xuất hiện một người đang chảy máu từ 7 lỗ trên cơ thể, xung quanh là những vật thể ngân bạch. Trong tiếng kinh hô và chen lấn của đám đông, người đó ngã xuống. "Hạ nghi, ngươi tới lúc nào?" Một tiếng quát chói tai vang lên bên tai. Bên ngoài kim điện trong Thừa Thiên phủ, tiếng khóc và tin tức hoàng thượng băng hà vang lên từ miệng thái giám, khiến cho tất cả người trong cung, từ cấm quân đến cung nữ, thái giám đều đồng loạt quỳ xuống trước kim điện. Tuy nhiên, có một lão ông và một nho sinh dường như không bị ảnh hưởng, họ vẫn bước đi thong thả đến trước kim điện. Họ nhìn vào bên trong, nơi có sự hỗn loạn và tiếng nỉ non của đám người, rồi nhìn thấy Trang Thắng Nghĩa bị cấm quân áp giải ra ngoài. Lạ thay, dù xung quanh có rất nhiều cấm quân và thái giám, họ dường như không để ý đến hai người này. Hơn nữa, một trong số họ còn có một con chồn nhỏ ngồi trên vai. Hồi Miễn nhìn thấy Trang Thắng Nghĩa, không khỏi nghĩ về năm xưa, khi mà người này là một luyện đan thuật sĩ với những ý tưởng kỳ lạ. "Ai, Tiêu tiên sinh quả là đúng, đệ tử của ông ta tuy có tâm tính nhưng không đủ linh căn, truyền lại đan thư rồi sẽ gây họa sát thân. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp tục truyền dạy, hồi tiền bối không thể nói như vậy. Sau này đan pháp của hắn quả thật có sự đột phá, sao có thể không truyền dạy? Đây là ý chí cầu tiên của họ mà." Thạch Sinh lên tiếng, mặc dù đến Thừa Thiên phủ muộn hơn Tề Trọng Bân, nhưng hắn cũng hiểu rõ hậu quả của những việc đã qua, và nói xong lại nhìn về phía kim điện, khẽ lắc đầu. "Đúng vậy, Hạng Nghi đã làm rất nhiều việc hoang đường, nhưng nếu nói sớm thì mặc dù tiến bộ không lớn, ít nhất ông ta có chút năng lực thần kỳ, có thể giữ vững được Đại Dung trong một thời gian nữa, có thể coi là đã kéo dài được thời kỳ thịnh trị." Tề Trọng Bân cũng mở miệng nói, "Nhưng khi cảm thấy sức khỏe không tốt, Hạng Nghi lại trở nên ngu ngốc, một năm thua một năm, và đã làm loạn cả bộ máy quan lại của Đại Dung." Hồi Miễn không kiềm chế được chen vào, "Thực ra cũng vì Đại Dung nội tình hùng hậu, thiên hạ loạn tượng chưa bộc lộ rõ ràng, bây giờ Hạng Nghi đã chết, có thể coi là một điều tốt cho Đại Dung." Thạch Sinh nhìn Tề Trọng Bân suy nghĩ một chút rồi nói thêm một câu đùa, "Hắn làm như vậy cũng có thể giúp cho sư đệ tháo gỡ được cút mắc của Đại Dung hoàng triều. Những thần nhân như Tử Vi Linh Quân cũng là như vậy, mặc dù có thể chính hắn cũng không muốn." "A, đến rồi." Thạch Sinh vừa dứt lời, ba người còn lại im lặng. Một cơn gió lạnh từ bên trong kim điện thổi ra, Du Thần dẫn theo hai đội âm sai từ trong điện bước ra chậm rãi. Xung quanh, những người chứng kiến có người kinh ngạc, có người bi thiết, nhưng tất cả đều không thể nhìn thấy họ. Hạng Nghi dù sao cũng là hoàng đế Đại Dung, ông ta chết đi, âm ty không thể không coi trọng, lễ nghi vẫn được thực hiện đầy đủ. Dĩ nhiên, dù là hoàng đế, là đế vương của nhân gian, nhưng dưới sự hoa mắt, ù tai và tình trạng thể lực ngày càng suy yếu, Tử vi đế khí cũng dần mất đi sự ổn định. Hắn đã hiểu rõ hồ sơ âm ti trong cơ thể mình, không còn có thể miễn cưỡng tiếp tục, liền để câu hồn tác trói hắn lại và đưa ra ngoài. Tề Trọng Bân và Thạch Sinh đứng bên ngoài kim điện, khi nhìn thấy âm ti du thần và âm sai đến, cả hai đều hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, du thần chỉ xem như một sự việc bình thường, không suy nghĩ quá nhiều. Đội ngũ âm ti dừng lại, du thần cầm đầu tiến lên hành lễ, gặp qua ba vị tiên trưởng, các ngài có lời gì muốn nói với Hạ Nghi không? Thạch Sinh không nói gì, chỉ nhìn về phía Tề Trọng Bân, người sau suy nghĩ một chút rồi cũng lắc đầu. Trong khi đó, Hồi Miễn đứng bên cạnh còn cười lên, suy ai có chuyện gì với hắn chứ, chỉ là đến xem mà thôi, không ngờ lại vội vã như vậy, gặp một cái đan tự ăn. Thực ra khi nhìn thấy những người từ âm ti mang đan đến cùng nhau vào cung, Tề Trọng Bân và những người khác đều hiểu rằng Hạ Nghi khi tới đã vội vàng, thậm chí có phần hoang đường, nhưng sự thật là như vậy. Vậy tôi chờ không quấy rầy các vị tiên trưởng, xin cáo từ. Du thần lại hành lễ, Tề Trọng Bân và những người còn lại đáp lễ rồi để âm sai dẫn Hạ Nghi rời đi. Trong đội ngũ âm ti, Hạ Nghi thực ra cũng nhìn thấy vị trí của Tề Trọng Bân, nhưng khi nhìn sang, ánh sáng từ bên kia làm hắn cảm thấy có chút khác biệt. Trong mắt Hạ Nghi, khu vực đó như một màn sáng trắng. Trong vầng sáng đó, dường như có hai người đứng đó, nhưng hắn không thể nhìn rõ hình dáng của họ. Du thần và những người khác đối diện mà nói chuyện, Hạ Nghi vẫn chăm chú nghe, mãi cho đến khi nghe thấy từ tiên trưởng, hắn mới hiểu ra. Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng, hắn đã bị kéo đi. Dưới sự tác động của câu hồn tác, Hạ Nghi cảm thấy như bị trói buộc trong một biển sức mạnh lớn lao, nhưng vào lúc này, không biết từ đâu, hắn lại có đủ sức dãy giụa và hét lên, "Chờ một chút, các ngươi là thần tiên nào, có phải vì ta phục đan mà đưa ta tham tiên?" Tiên trưởng, Du thần quay đầu nhìn qua, rồi âm sai nhẹ nhàng kéo câu hồn tác con câu hồn tác. Hạ Nghi lập tức mất hết sức lực, chỉ có thể rên rỉ, nhìn thấy mình dần bị cuốn đi khỏi ánh sáng trắng ấy. Các ngươi thả ta ra, thả ta ra, Hạ Nghi, ngươi còn tưởng mình là hoàng đế nhân gian sao? Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trong khi hoàng cung đang loạn lạc, Thừa Thiên phủ bên trong vẫn tràn ngập không khí vui tươi của ngày lễ. Mọi người có thể đang bàn luận về những quả pháo bay lên trời trước đó, nhưng phần lớn đều cho rằng đó chỉ là pháo hoa bình thường. Cao Hành Thanh đã quay lại Thanh Linh biệt phủ, mặc dù cấm quân thủ vệ thấy hắn và có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ chủ động để hắn vào trong phủ. Cao Hành Thanh nhìn thấy ít đan lô bị hư hại phía sau, cả người như mất hồn, ngây ngốc ngã ngồi xuống đất. Dù có đệ tử phát hiện sư phụ trở về và kêu lên ngạc nhiên, Cao Hành Thanh cũng cảm thấy như một tiếng động từ trời ngoài xa, không còn để ý đến việc thăm dò của cấm quân Đỗ Ý. Lúc này tại biệt phủ Thanh Linh, đạo nhân và cấm quân vẫn chưa biết trong hoàng cung đã xảy ra đại sự. Chẳng bao lâu sau, tại trung tâm Thừa Thiên phủ, trên đường cái, một nhóm quan sai từ nha môn chạy ra, tìm đến Tiêu Ngọc Chi cùng vài bộ đầu, ghé tai hắn nói vài câu, khiến Tiêu Ngọc Chi không khỏi ngạc nhiên. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc Chi bước nhanh về phía trước, hướng về nơi mà Du Tử Nghiệp đang đợi, và rất nhanh chóng tìm thấy nhóm người của Du phủ. Hai quan viên phía sau liền dừng lại vài bước, thầm thì một vài lời. Cảnh tượng đầu phố vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng không thể che giấu được âm thanh truyền đến tai Du Tử Nghiệp. Du đại nhân, ngay tại kim điện thượng nguyên yến vừa rồi, thánh thượng vì phục đan đã băng hà. Du Tử Nghiệp khẽ nhíu mày, sau đó sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Du đã dự đoán khả năng này không thấp, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Dầm dầm dầm, không trung lại vang lên tiếng pháo hoa nổ, khiến bách tính trên đường vui mừng. Du Tử Nghiệp ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt cũng bị ánh lửa phản chiếu, hiện lên một sắc thái lạ. Ôi, biết rồi, ta phải vào cung ngay. Vào đêm Tết Nguyên Tiêu năm Thiệu Nguyên thứ 22, hoàng đế Đại Dung đã đột ngột qua đời sau khi phục đan trong kim điện thượng nguyên cung yến, đến mức không kịp truyền lại di chiếu. Đương nhiên, kẻ gây ra cái chết của hoàng đế là yêu nhân luyện đan, sẽ không thoát được trách nhiệm. Những quan viên cùng hiến đan cũng khó tránh tội lỗi, nhưng tạm thời chỉ có thể thu giám thiên tù và chờ tân đế lên ngôi xử lý. Hoàng đế từ trước đến nay không hề có ý định ủy quyền, tự nhiên cũng không có việc lập thái tử. Việc này trở thành một cuộc tranh quyền đoạt vị, nhưng thắng bại nhanh chóng được phân định chỉ trong vòng chưa đến một tháng, và triều đình lại ổn định, lập lại trật tự. Vào ngày 2 tháng 2, những luyện đan yêu nhân và một số pháp sư chưa thể thoát tội bị áp giải ra trước Thừa Thiên phủ, nơi công khai xử trảm, trong đó có Tràng Thắng Nghĩa và Cao Hoành Thanh. Lúc này, tà pháp loạn chính, không ít quan viên cũng không thoát được. Ti Thiên Giám có hơn phần nửa quan lại cấu kết với yêu tà, vì vậy cũng có hơn phần nửa người bị vấn trảm. Ví dụ như Lễ Bộ Thượng Thư, người sau này chứng minh cấu kết quá sâu với yêu tà, khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, Ti Thiên Giám giám chính Từ Mã đều lại được miễn trừ tội chết. Đương nhiên, những người được phóng thích còn có Tứ Hải Sơn Xin Chí tác giả Lục Hải Hiền. Mà cuối tháng 2, khi Tư Mã Tiêu và Lục Hải Hiền rời Thiên Lao, cảm giác họ mang lại giống như đã trải qua mấy đời. Khoảng thời gian sau, một chiếc quan thuyền triều đình rời cảng Khai Dương Giang, đi ra ngoài vài dặm sông. Trên thuyền có hơn 10 quan sai đang chuyển vật chứa trong ròng dọc. Phù phù, một tiếng nổ vang lớn, mặt sông vỡ ra, bọt nước bắn tung tóe. Một tôn đan lô bị phá vỡ, mang theo một tia dư ôn, chậm rãi chìm xuống đáy Khai Dương Giang. Cống đông, đáy sông chấn động, nước bùn văng lên, cá trong khu vực hoảng loạn bỏ chạy. Tuấn Giang Dạ Xoa đã sớm hạ xuống, đứng ngay trước đan lô. Mặc dù đan lô đã chìm xuống đáy sông và nước sông lạnh buốt, nhưng đan lô vẫn tỏa ra dư âm. Không lâu sau, rất nhiều cá nhỏ đã lại gần, dòng nước tiếp tục vọt lên, và Dương Thủy Thần Tạ Khánh cũng đến bên đan lô. Khi gian chúng sinh sắc dục bút mắc à, một hồi cũng coi như 18 khúc hết. Tạ Khánh chậm rãi ngọng đầu, thuyền lớn với mái chèo khuấy động nước sông dần dần rời đi. Mái chèo lớn quấy động Khai Dương Giang, tạo ra những vòng xoáy từ mạnh đến nhẹ, rồi dần dần trở lại yên bình. Nhưng ở phía xa, nơi Bắc Hải, một vòng xoáy khác đang hình thành, và nó ngày càng mạnh mẽ, giống như một cơn cuồng phong. Ung ục cục, âm thanh bọt khí nổi lên từ đại dương, theo dòng xoáy phóng thẳng lên mặt biển. Âm âm, mặt biển nổ tung, sóng gió cuồn cuộn, một đạo bạch quang từ trong biển vọt lên. Trong khi mặt biển tiếp tục cuộn lên dữ dội, không trung đột nhiên bị mây đen bao phủ. Âm u u, âm u u, lôi đỉnh như mưa rơi xuống, tia chớp bạch quang lóe lên, cuối cùng hình thành một con dòng khổng lồ, giống như một con bạch long vĩ đại, phảng phất như đang tận hưởng sự va chạm của lôi đỉnh, cho đến khi nó phá vỡ mây đen, bay lên cửu tiêu. Ây, một tiếng long ngâm vang vọng, nghe như truyền ra khắp tứ hải. Tại Bắc Hải Long Cung, A Từ đang nghỉ ngơi bỗng mở mắt, cảm nhận được có một vài long tộc và thị tộc hùng mạnh đang cùng nhau theo dõi. Bạch Quân đã hóa long thành công. Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều long tộc từ Bắc Hải theo tín long ngâm mà đến, khi đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng Bạch Quân đâu. Dù khoảng cách này rất gần với long tộc, họ cũng không thể tìm thấy Bạch Quân, dù tốc độ của họ không chậm. Họ muốn đến thăm Long Quân, nhưng hiển nhiên không thể thực hiện được nguyện vọng đó. Khi Bạch Long rời biển, nó đã bay thẳng lên cửu tiêu. Dưới Bạch Long, một vùng biển bao la với những dãy núi hùng vĩ cũng bắt đầu di chuyển theo, tạo nên những cơn sóng cuộn trào như một đại dương đang dâng lên theo sức mạnh của rồng. Tiếng long ngâm lúc trước vẫn còn văng vẳng trong biển, nhưng Bạch Long đã hoàn toàn bay lên cửu tiêu. Tuy nhiên, nó vẫn có cảm giác như mặt biển gần ngay bên dưới. Lúc này, thân rồng Bạch Long tỏa sáng, những vảy rồng phản chiếu ánh sáng rực rỡ như những đợt sóng nước vỗ về. Trên không trung, long thủ đỉnh bắt đầu phát sáng, hiện ra bóng dáng nao phách, tiếp theo là thân thể và đuôi rồng. Lúc này, giống như một dòng chảy năng lượng, nao phách dần biến thành một nam tử mặc áo trắng, ánh mắt yên lặng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một chút, không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự uy nghiêm và phong thái vương giả. Dưới thân nam tử, một vùng thiên địa rộng lớn cuộn lên, hơi nước bay bổng, cuốn hết mây đen vốn có, nhưng khi bay càng cao, thiên địa càng thu nhỏ lại, cuối cùng, nam tử đưa tay ra, như thể mở một cuốn sách vẽ trời đất. Khi cuốn sách đó thu lại, mây đen cũng biến mất, để lại một không gian rộng mở vạn dặm. Đối với long tộc Bắc Hải đang tìm kiếm bóng dáng của Bạch Quân, họ cảm thấy cơn sóng phong bạo sắp nổi lên lại đột ngột tan biến như mây khói. Trong lòng họ, họ cũng dần nhận ra rằng Bạch Quân đã rời đi. Nao phách, Trần Nạp Cường Phong dạo chơi giữa cửu tiêu, tâm thần khẽ động, thân hình bắt đầu biến hóa. Lực lượng pháp thuật trong cơ thể giống như sương mù, lan tỏa theo mỗi thay đổi của cơ thể, cuốn theo luồng gió thổi tan mọi dấu vết. Quần áo như sóng xanh, tóc dài bay trong gió tít. Chỉ trong nháy mắt, khi đứt thay đổi, như thể trời đất đã thay hình đổi dạng. Nao phách một lần nữa hóa thân thành Dịch Thư Nguyên. Trong những năm qua đã xảy ra một số sự việc giống như sự hiện diện của Dịch Thư Nguyên trong lòng người, đặc biệt là sau khi Đại Dung Thiểu Nguyên kết thúc giám pháp loạn. Mặc dù hắn đang ở trong biển Hóa Long, nhưng thực tế hắn vẫn nhìn về phương xa. Trong Chân Quân Miếu, Nghiêm Thủ Vân và Thiệu Chân đang chăm chú nhìn ở bức họa Phục Ma Thần Đạo Đồ dưới tượng thần hiển thánh chân quân, và trong khoảnh khắc này Dịch Thư Nguyên cũng đã tận mắt chứng kiến. Thật là hoang đường, thật là mộng ảo. Đoạn này rõ ràng là để cho hậu thế biết, sử sách sẽ ghi lại, và những người du hành thiên hạ, những người kể chuyện cũng sẽ có những câu chuyện về nó. Dịch Thư Nguyên nghĩ ngợi xa xôi, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Không tự giác, đệ tử của hắn cũng đã dần dần lĩnh hội được càn khôn diệu lý, hiểu rõ cách ứng biến phù hợp với hoàn cảnh, với tâm trí để thay đổi. Hắn đã hiểu rằng càn khôn rộng lớn, yêu thương cỏ cây, yêu thương thiên nhiên. Dù gió cương phong mạnh mẽ như dao, nhưng khi Dịch Thư Nguyên đi qua lại như một làn gió xuân, không phải vì hắn phá vỡ cương phong, mà chỉ thuận theo thiên phong biến hóa mà đi. Hình dáng của hắn trong cương phòng trở nên mơ hồ, gửi niệm mà dạo chơi trong gió, không thi triển pháp lực mạnh mẽ gì, chỉ đơn giản là mượn sức gió để vẫy vùng trên khắp đất trời. Chính là mưa phùn liên miên tại Hà Kinh Thành, bờ sông, nơi những cây liễu mọc đã xanh mướt. Một cơn gió xuân thổi qua, mang theo làn gió nhẹ làm những cây liễu trồi non rung rinh, những cành liễu trong mưa theo gió mà lay động như những gợn sóng trên mặt sông. Bích Ba, trên bờ sông, giữa những cành liễu tạo thành những gợn sóng, một người khách tóc dài hoa râm, mặc áo thanh sam, xuất hiện bên cạnh cây liễu. Dịch Thư Nguyên không dùng pháp thuật để tránh mưa, mà để mưa rơi xuống người, thậm chí ngậm đầu để những hạt mưa mát lạnh vỗ về mặt. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên cũng không muốn tự làm mình ướt đẫm. Một lát sau, hắn lấy quạt giấy từ tay áo, biến nó thành một chiếc ô che mưa, nhẹ nhàng mở ra, rồi tiếp tục đi dạo như một du khách bình thường bên bờ sông trong cơn mưa xuân. Đây là năm Thiệu Nguyên thứ 22, mùa xuân, Đại Dung, mặc dù đã có tân quân lên ngôi, nhưng năm nay vẫn tiếp tục sử dụng niên hiệu Thiệu Nguyên, phải đến năm thứ 2 mới đổi niên hiệu mới. Dịch Thư Nguyên đi dọc theo bờ sông, trời không quá lạnh, khí hậu vừa phải, bóng cây xanh mát che phủ khắp nơi. Trên con đường này, thực ra cũng không thiếu khách du lịch, có người đi rất xa, trong số đó, không ít nam nữ trẻ tuổi. Nhiều người đã chú ý đến Dịch Thư Nguyên khi ông đi qua. Có người thì thầm trò chuyện, có người cười mỉm, nhưng mỗi khi họ muốn nhìn kỹ hơn, thì Dịch Thư Nguyên đã lướt qua, khiến họ không kịp nhìn rõ. Đến khi Dịch Thư Nguyên đi gần tới Thừa Thiên Cảng, ông mới dừng bước, đứng lại, nhìn về phía mặt nước, đôi mắt khép lại như thể cảm nhận được một chút tàn lửa còn sót lại. Đó chính là nơi đan lô đã chìm xuống đáy sông, mưa có vẻ như đã ngừng. Dịch Thư Nguyên thu dù lại, vẫy nhẹ một cái, trong tay đã cầm quạt giấy, làm sóng nước văng lên một mảnh. Khi những cơn sóng dâng lên và vỗ về mặt sông, Dịch Thư Nguyên đã không còn thấy đâu nữa. Ngay sau đó, từ xa, những người trên thuyền nhìn về bờ sông đều ngạc nhiên, chỉ tưởng rằng vừa rồi chỉ là một ảo ảnh giữa ánh sáng giữa những cành liễu. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đã ở dưới nước, gần sát với đan lô chìm dưới đáy sông. Quần áo và tóc dài của ông trong dòng nước như được gió nhẹ thổi động, hòa lẫn vào rong rêu dưới đáy. Xung quanh không có dấu hiệu gì của các thủ vệ thủy tộc, chỉ có một vài tôm cá trong làn nước ấm đang kiếm ăn quanh đan lô. Duy chỉ có một dòng nước uốn éo kỳ lạ xuất hiện trong khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng lắng xuống. Dịch Thư Nguyên đặt chân xuống đáy nước, tiến gần tới đan lô. Để chế tạo được một chiếc đan lô như vậy đã là việc vô cùng khó khăn, huống chi là giữ lửa lò trong suốt nhiều năm để luyện đan. Đây là một công trình không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng cực kỳ cao. Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng từng tổn hại trên thân lò, từ những vết nứt cho đến quá trình đúc thành, mỗi vị trí hư tổn rõ ràng, như đang nói lên rằng lò luyện đan này dù không chết đi nhưng đã bị thương tổn sâu sắc. Nước sông vẫn còn lạnh, nhưng nhiệt độ trong lò vẫn còn ấm áp. Dịch Thư Nguyên mở mắt ra, tay ông đặt mạnh lên thân lò, cố gắng cảm nhận sự sống còn của nó. Đan lô trong nước phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng chuông vàng, theo dòng nước khai dương giang lan tỏa sang hai bên. Không biết có bao nhiêu tôm cá hoảng sợ chạy trốn, cũng không biết đã khiến bao nhiêu thủy tộc phải dừng lại. Đừng sợ, không cần sợ. Dịch Thư Nguyên dùng thần niệm chạm vào đan lô, ngón tay lướt qua vết nứt trên đan lô. Ban đầu vết nứt nhỏ và tinh tế, để lộ ra rất nhiều hỏa nguyên. Lúc này ngón tay hắn chỉ xẹt qua một lần, vết nứt như bị kim tướng ngự trị, kèm theo một cỗ nóng rực. Khi ngón tay Dịch Thư Nguyên đi qua hết vết nứt, những đoạn gãy đã tan rã. Ngoài ra, Dịch Thư Nguyên không làm gì thêm, lô trong vẫn còn linh hỏa dư thừa, hắn không cần phải luyện hóa ngọn lửa này hay tăng cường nhiệt độ, chỉ rút tay lại rồi quay người đi. Tạ Khánh hơi ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài không mang đan lô đi sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Tạ Khánh, mỉm cười rồi nói, mang đi làm gì, cũng đâu phải của ta. Thật sự, nếu nói Đại Dung triều đình ném vào khai dương giang thì ngươi mới là người quản lý nó. Tạ Khánh cảm thấy có chút khó xử. Tiên sinh đừng đùa nữa, bảo tôi mang đi tôi cũng không dùng, người luyện đan giỏi trên đời rất ít, vẫn là tiên sinh mang đi đi. Dịch Thư Nguyên không tiếp tục đùa giỡn, quay lại nhìn đan lô rồi nói, giải tướng quân có điều không biết, đan lô này tự tạo linh khí, từ trước đến nay lửa trong lò luôn cháy mạnh mẽ, chưa bao giờ tắt. Những thuật sĩ dù hiểu một phần về lý lẽ của đan đạo, nhưng lại không hiểu được bản chất của đan lô. Âm dương tuần hoàn, lửa tàn yếu lại chìm trong nước, phải đến khi lửa cháy lại mới gọi là đan lô thật sự, để nó ở lại đây thôi. Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên bỗng cảm thấy một điều gì đó trong lòng, rồi bấm ngón tay tính toán, nhìn về phía Tạ Khánh, giải tướng quân, Dịch mỗ có chuyện, xin cáo từ trước, không cần tiễn. Nói xong, Dịch Thư Nguyên đã bay lên, rồi hòa vào gió, biến mất trên mặt sông. Tạ Khánh đuổi theo một lúc, nhưng không đuổi kịp, chỉ có thể chắp tay hành lễ hướng về phương hướng Dịch Thư Nguyên rời đi, rồi quay lại nhìn đan lô, chỉ có thể thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mỉm cười. Sau này chỉ còn biết chăm sóc nó thôi. Tạ Khánh không khỏi nghĩ, nếu đan lô này thành công, liệu mình có thể sử dụng được không? Dù sao, không chỉ nói đến tiên đan, mà ngay cả lò luyện đan thật sự trên đời cũng không nhiều. Đan lô này là do Dịch tiên sinh tự tay chữa trị và hỗ trợ, chắc chắn phải có giá trị rất lớn, có thể xem là một chân đan lô. Ở nơi xa xôi, trong vùng núi Lĩnh Đông, có một mương chống hạn dài kéo sâu vào trong núi. Hôm nay, lượng nước từ các mương chống hạn trong vùng đã được phóng đại, chảy đều đặn vào sâu trong thủy vực. Từ nơi này, trong khu vực núi, con suối cứ thế chảy lên phía trên, cuối cùng tìm được một chỗ sâu trong núi, nơi nước đầm đang không ngừng dâng lên, dòng nước lớn tràn ra từ đầm, khiến cho lượng nước trong núi cũng càng thêm nhiều. Đương nhiên, vào mùa mưa xuân liên miên như thế này, mực nước dâng cao khắp nơi là điều bình thường, không ai đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Âm u, tiếng sấm vang lên, mây đen tụ lại, trong núi lại bắt đầu mưa, lần này còn có cả sấm sét đan xen. Bên ngoài thành Đăng Châu, một lần nữa Trần Hàn, Lão Ẩu đang quét dọn chân quân miếu. Linh vị Thiệu Trần vẫn được cung phụng trong miếu, bởi vì ông không có con cái, thân quyến đã sớm xa lánh, nên việc chăm sóc miếu thờ trở thành thích hợp với ông hơn. Tuy nhiên, lúc này, từ phương xa có tiếng sấm vọng lại. Trần Hàn đang quét dọn, bỗng dừng tay, nhíu mày một lúc, rồi buông cây chổi xuống, vội vàng đi ra khỏi gian phòng. Ông nhìn về phía xa, nơi đó mây đen cuồn cuộn tụ lại trên dãy núi. Nhiều năm qua, tâm tính của Trần Hàn đã ít khi có gì dao động, nhưng giờ phút này, ông vô thức nắm chặt khung cửa. Tiểu muội sẽ ra đây, âm u, một đạo sét, dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn chiếu sáng lấp lánh, rõ ràng là một đạo kiếp lôi hóa hình. Đây là cửa ải quan trọng nhất trong tu hành của yêu tu. Có yêu tu có thể sớm hóa hình, nhưng cũng có những yêu tu bị kẹt lại ở cửa ải này suốt mấy trăm năm. Vì vậy họ tìm đủ mọi phương pháp để vượt qua. Có những cách thành công, nhưng cũng có những cách thất bại. Ầm ồ, tiếng sét vang lên, từ trên trời giáng xuống, nhập vào sâu trong núi, nơi đầm sâu trước đây vắng lặng giờ đã như đang sôi lên. Hoa lạp lạp lạp, một con cá sáng như ngọc bay lên, đụng phải một đạo thiên lôi. Ầm ồ, con cá bạc vẫy đuôi, lại tiếp tục bay lên trời. Lần này nó tràn đầy tự tin, vì suốt nhiều năm tu luyện không lười biếng, làm việc thiện tích đức, cộng thêm một viên tiên đan thần diệu trợ giúp, mọi thứ như đã tích lũy đủ để hôm nay phát triển mạnh mẽ. Hóa hình chính là một thử thách không nhỏ, không chỉ là các kiếp nạn khi thực hiện hóa hình trước và trong quá trình hóa hình, mà còn là việc liệu bản thân có thể hiểu và tu luyện đủ để tự mình thành công hóa hình hay không. Đặc biệt là đối với những người chân thành tu hành, hóa hình là sự thể hiện của thiên địa đạo lý tự nhiên, đồng thời cũng là một bước khó khăn đối với những yêu tu muốn đạt đến mức độ cao. Tuy nhiên, hôm nay trong trận phong lôi này, một ngọc ngư nữ mang trong mình cảm giác vui sướng như đang ngao du trong mưa lôi đình, dù bị kiếp lôi tấn công thân thể, nàng vẫn biết rằng đó chính là sự trợ giúp để mình có thể thoát thai hoàn cốt. Hướng đi của hóa hình trong lòng nàng đã không còn là vấn đề khó khăn của một con ngư yêu nữa. Trong tâm trí nàng, một bức tranh rộng mở. Khi xưa Đại Dung Họa Thánh, người đã để lại những tác phẩm quý giá cho Trần Hàn tam tỷ đệ, giờ đây đã không còn là một chướng ngại. Trong cơn mưa lớn và lôi quang đáng sợ, tia chớp cuối cùng tụ lại trên đỉnh núi, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Tại nơi mưa to chút xuống, trên đỉnh núi nham thạch bóng loáng, một nữ tử da thịt mềm mại ôm lấy tảng đá cảm nhận nhiệt độ mưa, cảm nhận làn gió núi gào thét, mái tóc dài dưới cơn mưa như thác nước rơi từ ngực xuống lưng, dù vậy cũng không thể che khuất thân thế đang nở rộng ra từng khoảnh khắc. Cơ thể nàng run nhẹ, nhưng không phải vì lạnh mà vì sự kích động. Nàng không dám mở to mắt ngay lập tức, mà chỉ ấn tay lên khuôn mặt mình, vuốt ve từng tấc da thịt, cảm nhận được sự phản hồi từ từng phần cơ thể, vừa có cảm giác ngứa ngáy lại vừa mẫn cảm. Những cảm giác này từ trước đến nay nàng không thể cảm nhận được khi còn là một con cá. Cuối cùng, Vu Hân Mai mở mắt, nhìn thấy rõ ràng năm ngón tay của mình, nhìn mái tóc dài đang ướt trong mưa, nhìn thân thể mình thon dài nhưng vẫn đầy đặn. Nàng rốt cuộc hiểu rằng mình đã thành công trong việc thoát thai hoàn cốt, hóa hình thành công. Với ảnh hưởng của một viên tinh la đan năm đó, nàng đã trải qua một hành trình tu hành dài dằng dặc, và giờ đây pháp lực của nàng đã khác biệt, đầy linh giác và tinh thuần. Ha ha, Vu Hân Mai hét lớn ở núi, phát tiết sự hưng phấn trong lòng. Tiếng hét của nàng vang vọng, tạo ra sự rung động khắp khu vực, khiến nàng cảm nhận rõ sự biến đổi trong pháp lực của chính mình. Cảm nhận từ thân thể khiến lòng tin của nàng dâng lên. Nàng bắt đầu bình tĩnh lại, ngẩng đầu cầm kiếm chỉ lên bầu trời. Pháp lực từ ngón tay nàng tỏa ra như một dòng chảy mạnh mẽ. Ta hóa hình đã thành, mưa to vừa dừng. Ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng do quá lo lắng và căng thẳng, nàng đã vô tình dùng quá sức. Kết quả là không lâu sau, mưa lớn trên trời dần dần yếu đi, rồi rất nhanh chóng ngừng lại. Mây đen cũng từ từ tan ra, và những tia nắng lại xuyên qua những khe hở của mây. Xa xa trên đỉnh núi, một cầu vồng xuất hiện. Vu Hân Mai ngẩn ngơ nhìn nắm ánh sáng cầu vồng mà chưa bao giờ thấy gần đến thế. Sắc màu rực rỡ làm nàng say mê. Vẻ đẹp ấy khiến nàng như lạc vào giấc mơ, rồi niềm vui trong lòng cũng ngày càng lớn. Sau khi tâm trạng dần ổn định, nàng vui vẻ đi lên đỉnh núi, đến một hồ nước trong veo. Nàng nhẹ nhàng vung tay, làm sóng gợn trên mặt hồ lặng xuống như gương. Nhìn vào mặt nước, nàng thấy hình ảnh phản chiếu của mình, khẽ mỉm cười, như thể vẽ lên một bức tranh hoàn hảo. Đây chính là hình ảnh đã được ghi lại trong lòng từ lâu. Đúng rồi, nàng sẽ gặp tỷ tỷ. Vu Hân Mai nhìn về phía núi xa, rồi nhảy lên đỉnh núi, tựa như lao vào không trung, lo lắng trong lòng dâng lên. Nhưng ngay khi tâm niệm chuyển động, một làn gió nhẹ đã đưa nàng bay về phía Đằng Châu. Nhưng khi đi bay nửa đường, gió thổi mạnh khiến mái tóc dài của nàng tung bay, cơ thể trần trụi không một chút che chắn. Vu Hân Mai chợt nhận ra mình đang ở trong trạng thái thiếu vải. Nếu như một người khác xuất hiện trong tình trạng này trước mắt người khác, sẽ vừa mất phép tắc, lại có thể khiến người khác giật mình. Ở Đăng Châu, trong Trân Quân Miếu nổi tiếng với các vị khách dâng hương, và dù vậy, trong miếu cũng không thiếu những người làm việc. Tuy nhiên, có một người, dù tuổi đã lớn, vẫn kiên trì làm tất cả công việc trong miếu. Lúc này khi cơn giông ngoài kia đã ngừng, Trần Hàn trong lòng không còn lo lắng, vì nàng biết muội muội đã thành công trong việc hóa hình. Dù giông tố đã dừng, nhưng mưa lớn vẫn còn kéo dài, và mưa này khiến cho Trân Quân Miếu trở nên tĩnh lặng hơn. Trần Hàn cầm một chiếc kỳ hút rác, một tay thổi tắt ngọn nến, tay kia dọn dẹp những ngọn nến còn sót lại. Tuy vậy, nét mặt nàng mặc dù có chút nếp nhăn, nhưng khóe miệng lại mỉm cười, tạo thành một đường cong nhẹ. Một nữ tử mặc áo trắng đã lặng lẽ đến ngoài điện, rồi khẽ nhón chân vào trong. Những kẻ yêu tà thường rất e ngại Trần Quân Miếu, nhưng đối với Vu Hân Mai thì nơi này hoàn toàn không có chút áp lực nào. Nàng lặng lẽ bước đến phía sau Trần Hàn, thu hết mọi khí tức và âm thanh, tự tin mang đến cho Ti Tỷ một niềm vui bất ngờ. Sau thời gian dài, Trần Hàn đã trở thành một người phụ nữ bình thường trong miếu, không cần dùng đến pháp thuật. Vì vậy, Vu Hân Mai cũng vô thức không nhận ra sự khác biệt của tỷ tỷ mình. Khi Vu Hân Mai vừa định hét lên một tiếng, Trần Hàn bỗng nhiên quay người lại, tức giận quát lên: "Yêu nghiệt phương nào!" Vu Hân Mai bị dọa giật mình, kêu lên một tiếng, rồi giống như một con thỏ hoảng hốt nhảy mấy bước, vội vàng khoát tay: "Không không không, tỷ tỷ, là ta đây mà." Lúc này Trần Hàn mới có vẻ nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử đứng cách đó vài bước. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của đối phương, cuối cùng bà không nhịn được, bật cười lớn: "Ách ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiểu muội, ngươi còn phải đi một đoạn đường dài nữa." Đó, Trần Hàn cười đến không thở nổi. Vu Hân Mai lúc này mới nhận ra mình bị tỷ tỷ trêu đùa, liền chạy lại đùa giỡn với bà. Nàng biết rõ tỷ tỷ không phải là một bà lão già, chỉ là đang trêu chọc mình mà thôi. Chỉ chơi đùa một lát, Vu Hân Mai bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía cửa, rồi thấy hai nữ tử đứng đó ngẩn người. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên, hai tỷ muội đang cung kính nhìn Trần Hàn. Nhưng lúc này, khi họ nhìn thấy cảnh Trần Hàn đang vui vẻ đùa giỡn với một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, họ không khỏi kinh ngạc. Hai tỷ muội vô thức nhìn nhau. Tô Hồng Huyên thì càng nháy mắt, không thể tin vào mắt mình: "Tỷ tỷ, bọn họ là..." Trần Hàn cười nói: "Đây là Tô gia tỷ muội, hiện đang giúp đỡ ở miếu. Ta thỉnh thoảng chỉ điểm bọn họ một chút về tu hành, cũng là hướng dẫn yêu tu. So với ngươi, có lẽ các nàng đã có thể hóa hình từ lâu rồi. À, đây là xá muội của ta, Vu Hân Mai. Ta nghĩ các ngươi chắc cũng biết." Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên lập tức phản ứng lại, vội vàng hành lễ chào Vu Hân Mai. Tô Cô Yên, Tô Hồng Huyên, gặp qua Vu đạo hữu. Vu Hân Mai lúc này mới nhận ra hai người đang cung kính như vậy, vội vàng chạy đến đỡ họ dậy, đồng thời nhìn thấy sự ngây người của Tô gia tỷ muội, lại thấy Trần Hàn thì vui mừng khôn xiết: "Hân Mai, về lý làm người, ngươi còn phải học hỏi nhiều từ bọn họ, cũng phải học cách làm sao để yêu tu như cách nàng mà lại hòa nhập được với nhân thế." Trần Hàn nói xong, quay sang bảo Tô Hồng Huyên: "Hồng Huyên, đi gọi người dài tuổi đến, bảo họ biết Hân Mai đã ra ngoài." "Được." Tô Hồng Huyên lập tức rời đi. Một lúc sau, một con đại xà bơi qua đại thông hà, tiến đến bậc thang phía sau Trân Quân Miếu, nhìn thấy nữ tử trong bộ y phục trắng đứng bên bờ, nó tâm lý cảm thấy chua xót đến mức suýt phun bọt. Đêm đó, tại hậu viện của miếu, Trần Hàn chuẩn bị một bàn ăn, ngồi quanh bàn ngoài bốn nữ tử còn có một con xà lớn cuộn mình trong một góc. Dù là yêu tu, nó cũng đã quen với cuộc sống chung với con người, nên khi ăn cơm, mọi người trò chuyện, cười nói, không còn căng thẳng. Nguyên lai năm đó cái mai tinh la đan thực sự không phải thứ tầm thường, Vu Hân Mai lẩm bẩm nói. Một bên, Xá Trường Lai không nhịn được lên tiếng: "Ngươi nghĩ nào, Mặc, hai vị tiên trưởng kia đều là đệ tử tiên tôn, muốn ăn tiên đan còn không dễ như ăn đường đậu sao? Bình thường tiên đan đâu có dễ dàng để bọn họ tìm được. Vậy bây giờ phải làm sao?" Vu Hân Mai nhìn Trần Hàn với vẻ mặt lo âu. Trần Hàn mỉm cười, an ủi: "Ta không dọa ngươi đâu, ta đã hỏi qua rồi. Hai vị tiên trưởng kia tu vi huyền diệu, đan dược tuy tốt, nhưng vốn là vật của thiên giới từ năm đó trong tinh la pháp hội thoát ra. Chỉ có người có duyên mới có thể có được. Ngươi đã có rồi, họ chỉ mong ngươi giữ được tâm hướng đạo, tu vi sẽ thăng tiến. Huống hồ, tiên trưởng cũng nói, năm đó ngươi không phải đi đoạt thứ của người khác, mà chỉ là vận may đến. Ngươi phải cảm ơn là cái lão ba ba kia." Vu Hân Mai lúc này mới yên tâm hơn. Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên nhìn nhau, rồi cuối cùng mới dám hỏi: "Vu đạo hữu, khi ngươi ăn tiên đan có cảm thấy khó chịu không?" "A." Vu Hân Mai hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Thỉnh thoảng cảm thấy rất khó chịu, dường như không thể hóa giải hết được dược lực, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng nhờ tiên đan trợ giúp, cảm giác như bỗng nhiên có thể khai mở những huyệt đạo chưa từng khai mở vậy." Tô Cô Yên và Tô Hồng Huyên nhìn nhau, trong lòng vừa bội phục vừa tò mò. Sau đó họ tập trung chú ý vào Vu Hân Mai đang giảng giải. Cô bắt đầu nói về những kinh nghiệm trong quá trình tu hành và những điều cô đã đúc kết trong suốt nhiều năm. Khi câu chuyện đã gần kết thúc, Vu Hân Mai lại nghiêm túc nhìn Trần Hàn và hỏi: "Tỷ tỷ, Chu Hữu thế nào rồi?" Trần Hàn cười đáp: "Chu Hữu chỉ là một phàm nhân, năm đó đã bị tổn hại bởi bản nguyên, đã nhiều năm như vậy rồi, chắc hẳn đã sớm qua đời rồi. Sao, ngươi còn muốn báo đáp hắn à?" "Ta tiếp nhận cái mì hoành thánh vốn là của hắn, vậy sao ngươi không nghĩ báo đáp cái vương bát kia?" Xá trưởng lại cười hỏi, trêu đùa khiến Vu Hân Mai lườm hắn một cái. "Đúng rồi, nếu không phải nó gây sóng gió đụng phải cầu đá, ta đâu có thể tiếp nhận được đâu. Mà nó còn sống sót thì chắc chắn là hận chết ta rồi." Trong lúc trò chuyện vui vẻ, Vu Hân Mai bỗng nhiên cảm thấy lông mày khẽ nhíu lại, hình ảnh năm đó lại rõ ràng hiện lên trong tâm trí, như thể vừa mới xảy ra. Đặc biệt là hình ảnh lão nhân đang đứng bên lan can nhìn xuống dưới cầu. "Ta lúc đó đã thề trong lòng, nó sẽ báo đáp hắn." Xá trường lay vui vẻ cười lớn, một đầu xá lớn lướt qua nửa bàn lại gần Vu Hân Mai. "Người đã chết lâu rồi, người muốn báo đáp thế nào?" Vu Hân Mai nghĩ ngợi một lúc. "Vậy con cháu của hắn đâu?" Đại xá lắc đầu. "Hắn đã tổn thương nguyên khí, thân thể từ đó luôn không khỏe, căn bản không thể có con nối dõi. Tuy nhiên người ấy có lòng tốt, giúp đỡ hồn đồn lang và con ruột của hắn, chăm sóc họ nhi đi đến cuối đời bình yên." "Ngươi biết rõ như vậy à?" Vu Hân Mai nhìn đại xà, người này lại chỉ vào Trần Hàn. "Là tỷ tỷ biết rõ." Vu Hân Mai hiểu rằng tỷ tỷ chắc hẳn đã giúp đỡ nhiều việc, vô tình lại hỏi thêm một câu: "Vậy hồn đồn lang đâu?" "Chu Hữu qua đời không lâu thì bệnh tình phát tác, cũng đã qua đời từ sớm." "À." Vu Hân Mai nhìn tỷ tỷ, lại nhìn đại xà. Các ngươi không nghĩ cách cứu?" Xá trường lay nhếch môi lắc đầu, làm sao có thể không âm thầm giúp đỡ. "Nhưng kỳ lạ là người ấy cuối cùng vẫn không cứu sống được." Trần Hàn bỗng lên tiếng. "Nghĩ lại thì không phải là không cứu được, mà là mệnh số đã định, hồn đồn lang." Trần Hàn suy nghĩ một lát rồi mỉm cười lắc đầu, không nói thêm. "Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều, người hãy học cách làm người trước, học cách trở thành một nữ nhi đoan trang, đến lúc ấy ngay cả y phục cũng không mặc đúng." Vu Hân Mai mặt đỏ ửng, trong khi Tô gia tỷ muội không thể nhịn cười. Trước kia Vu Hân Mai chủ yếu dành sức lực vào việc khổ tu, mãi cho đến khi hóa hình thành công, sau hàng trăm năm tích lũy, đột ngột trở thành Đam Vân Thê, đạo hạnh tiến triển nhanh chóng, nhưng lại phải học thêm nhiều điều, không chỉ là thi thư, lễ nhạc hay các điển tịch, mà ngay cả cách mặc quần áo, rửa mặt và đối nhân xử thế, tất cả đều cần học từ từ. Trong hậu viện Chân Quân Miếu, Vu Hân Mai ngồi với một quyển sách dày, nhìn mà đau cả đầu. Sách dày thế này, chỉ mới cầm lên tay đã thấy mỏi, không biết những kẻ nho sinh phàm nhân kia sao viết được. Vu Hân Mai ngẩn người nhìn quyển sách trong tay, trong khi Tô Cô Yên không nhịn được cười. "Đây không phải là sách viết cho một sớm một chiều đâu, mau xem đi, Trần bà bà qua trận tử còn muốn kiểm tra việc học của ngươi đó." Mấy ngày qua, Vu Hân Mai và Tô gia tỷ muội đã trở nên thân thiết. Tô Cô Yên thông minh, nhã nhặn, lại có tâm tư cẩn thận, biết cách quan tâm và khuyến khích người khác, vì thế có một cảm giác như là chị gái lớn. Điều này khiến Vu Hân Mai nhớ đến Trần Hàn này trước kêu bạn bè thì có phần quá mức, nên tự nhiên cũng gọi Tô Cô Yên là tỷ tỷ. Trong khi đó, Tô Hồng Huyên tính tình hoạt bát, cũng rất thân với Vu Hân Mai, nhưng họ thường gọi nhau bằng danh tự. "Ôi, làm người thật là khổ." Vu Hân Mai bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên, dù có than vãn thì Vu Hân Mai cũng không lười biếng, nàng vẫn tiếp tục đọc sách. Tô Cô Yên âm thầm gật đầu trong việc tu hành và tiếp thu đạo lý. Hân Mai rõ ràng vượt trội hơn Hồng Huyên rất nhiều. Trước đây, Hân Mai thực sự còn chưa nhận hết được các chữ, nhưng hiện tại dù có phàn nàn vài câu, nàng vẫn có thể kiên nhẫn đọc. Tuy nhiên, những người tu hành thường giỏi trong việc học hỏi, như Vu Hân Mai thông minh như vậy, thì một năm học cũng tương đương với 10 năm công phu của người bình thường. Không có gì lạ khi nàng có thể tiêu hóa được sức mạnh của tiên đan, từ đó trở thành một yêu tu với đạo hạnh cao siêu. Lúc này, Tô Hồng Huyên đẩy cửa vào, cười hì hì chạy vào ngoài cửa. "Vẫn đang học à? Còn nhóc này, sao ngươi không nhìn xem Hân Mai có đang chăm chỉ không?" "Hà hà, ta đâu có chưa học qua. Hơn nữa nhìn nàng kìa, tâm tư đâu có ở trong sách một trang mà nàng xem lâu như vậy, phải không?" Vu Hân Mai nghe vậy thì buông sách xuống, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Tô Cô Yên cũng khẽ nhíu mày. Tô Hồng Huyền thì hơi ngạc nhiên, vội vàng lên tiếng: "Hân Mai, ta chỉ đùa thôi, ngươi quả thật khổ cực hơn ta nhiều." Vu Hân Mai nghe vậy thì lắc đầu, nhìn về phía Tô Hồng Huyền: "Thực ra người nói cũng đúng, ta thật sự có chút không chịu nổi những đạo lý trong sách thánh hiền, đôi khi khiến lòng ta cảm thấy phiền muộn." Tô Cô Yên nhìn qua các sách trên bàn, ánh mắt hơi lóe lên, có lẽ nàng hiểu được suy nghĩ của Hân Mai. Những đạo lý trong sách thánh hiền luôn hướng con người đến sự thiện lương, không có ác ý, không quên ân tình, đó chính là nền tảng của đạo lý. Còn Tô Hồng Huyên thì lại lo lắng Hân Mai có chút buồn phiền vì mình nên muốn bù đắp. Nàng nghĩ một chút rồi lại tươi cười nói: "Thôi đi Hân Mai, ngươi học lâu như vậy rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút." thế gian phồn hoa cũng nên nhìn nhiều một chút, nếu không thì tu hành thì cái gì chứ? Tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Nói rồi, Tô Hồng Huyên liền kéo tay tỷ tỷ và Vu Hân Mai, cả hai đứng dậy đi. Trong phòng này ngột ngạt quá lâu cũng không tốt. Mới nãy ở ngoài miếu nghe nói gần đây trong thành có một thuyết thư tiên sinh rất nổi tiếng, nhiều người đều muốn đi nghe. Chúng ta đi thử một chút nhé. Tô Cô Im cười lắc đầu. Tô Hồng Huyên nói cũng có lý. Thậm chí khi bọn họ còn đến chân quân miếu một thời gian trước, bà Trần cũng khuyến khích họ nên đi ra ngoài nhiều hơn. Nghe cũng hợp lý. Chúng ta ra ngoài một chút thôi. Được. Vu Hân Mai cũng vui vẻ đứng lên, cảm thấy rất tò mò, liền hỏi. Vậy thuyết thư tiên sinh còn ở đâu? Tô Hồng Huyên cười hì hì nói. Còn có gì phải bàn cãi nữa. Hắn đâu chỉ kể chuyện ở một nơi nào đó. Thỉnh thoảng hắn kể xong một câu chuyện ở quán trà này, rồi lại đi sang quán trà khác. Có khi lại kể ở trong tử lâu, có khi đứng ở góc đường mà kể. Nếu không tìm được người nghe cũng chẳng sao cả, chúng ta chủ yếu là ra ngoài dạo chơi mà thôi. Rồi khi đến Đoan Dương, ngọn đèn đêm tỏa sáng, Đăng Châu thành lại càng thêm náo nhiệt.